tối cường đại thần chủ hệ thống 68 chương 662 hoang cổ thánh tông phát phúc lợi vương bảo đột phá bất hủ tạo thành dư âm thật lâu không có tản đi. Động tính này quá to lớn lớn làm người giận sôi. Tâm hồn phát lạnh hết thảy nhìn thấy vương bảo đột phá để cửu yêu tông đệ tử. Đều không thể suy đoán. Vương bảo thực lực ở bất hủ bên trong có thể đạt đến mức nào như vậy bàng bạc gốc gác. Có thể nói làm người nghe kinh hãi. Cũng từ giờ khắc này, vương bảo tên triệt để bị trở thành cấm kỵ. Tông môn bên trong cao tầng hầu như đều là lấy nghiêm khắc nhất ngữ khí thông báo chính mình hậu nhân thậm chí đồ tôn. Ai cũng đừng mẹ nó trêu chọc cái kia vương thiên bá tên kia. Chúng ta không trêu chọc nổi cái nào sợ các ngươi đắc tội rồi trưởng giáo. Lão tử còn có thể tha thứ ngươi. Thế nhưng ngươi nếu là đắc tội rồi vương thiên bá. Xin lỗi. Không cần vương thiên bá động thủ. Lão tử tự tay thanh lý môn hộ dù sao. Không có cách nào chỉ a vương thiên bá hắn quả thực liền không phải cách bình thường yêu tộc a hắn rất sao đan đạo đạt đến cảnh giới tôn sư. Ngươi có thể tin sao càng khó mà tin nổi chính là thiên phú của hắn cũng là đồng dạng nghịch thiên. Giới hư đỉnh cao gốc gác nhảy vào bất hủ. Trời mới biết hắn sẽ mạnh bao nhiêu. Trời mới biết tương lai của hắn sẽ biến thành dạng gì. Đắc tội nhân vật như vậy. Ngươi đều không nơi nói lý đi kết quả là. Vương Bảo phát hiện. Tự mình nghĩ bấy người đều hố không tới. Dù cho là hắn cố ý tìm cớ. Thế nhưng đối phương vẫn là bồi tiếp một bộ khuôn mặt tươi cười. Khiến cho Vương Bảo hứng thú hoàn toàn không có. Thời gian loáng một cái, 7 ngày trôi qua. Vương Bảo lên rất sớm, chuẩn bị đi đan điện đi dạo, soạt quét một cái hàng ngày tinh luyện giá trị. Có điều đi tới nửa đường. Vương Bảo hít mắt lại. Có nhiều thú vị nhìn phía xa hư không. Ở nơi đó, từng đạo yêu khí xông lên tận trời. Hoành ánh sáng chỉ đầy trời. Loáng thoáng có thể nghe được từng đạo hoang thú chi gào. Nhiếp tâm hồn người có làm đầu Vương Bảo lập tức chạy cái hướng kia liền đi tới. Dần dần, Vương Bảo đi tới trưởng giáo đại điện. Đập vào mắt. Rất nhiều đệ cửu yêu tông cao tầng đều ở. Trưởng giáo viên Như Hỏa đang cùng một cái ông lão tóc tím sóng vai đứng thẳng. Cười trò chuyện. Đây là một làn sóng ngoại lai khách. Khoảng chừng mười mấy cái. Ngoại trừ ông lão tóc tím kia. Còn có một đám người trẻ tuổi. Vương Bảo im lặng không lên tiếng đi tới một cách trong đó để cửu yêu tông cao tầng trưởng lão trước mặt. Nhỏ giọng hỏi nói. Làm gì người trưởng lão kia sợ hết hồn. Vốn đang sắc mặt không vui đây. Thế nhưng quay đầu nhìn thấy Vương Bảo. Lập tức đã biến thành một khuôn mặt tươi cười. Cười ha ha thấp giọng nói. Đây là hoang cổ tông khách tới. Lần này đến. Là bởi vì hoang cổ tông thánh tổ lên cấp. Vì lẽ đó chuẩn bị mở ra hoang cổ thánh địa. Khắp chốn mừng vui. Mời bản tông thế hệ tuổi trẻ. Đi tới hoang cổ thánh địa. Cho người trẻ tuổi một ít tạo hóa như vậy à. Vương Bảo trước mắt nhất thời sáng người hắn đều chuẩn bị rời đi để cửu yêu tông đơn soạt đi tới. Không nghĩ tới vậy thì đến rồi một làn sóng tổ đội. Thực sự là quá đúng lúc. Hoang cổ tông khách tới đến đột ngột đi cũng thẳng thắn. Cũng không lâu lắm. Viên Như Hỏa liền triệu tập để cửu yêu tông cao tầng mở ra một lần đại hội. Lập ra một hồi liên quan với lần này hoang cổ thánh địa mở ra sau một ít ứng đối biện pháp. Hoang cổ tông thực lực rất mạnh. Tông môn tinh nhuệ. Đều là thiên phú cực cao hoang cổ yêu thú. Hơn nữa bởi vì huyết thống duyên cớ. Tự lấy cao quý. Xưa nay không lấy yêu tự xưng. Mà là lấy thánh thú làm tên hoang cổ thánh địa truyền thừa lâu đời. Tục truyền nghe. Chính là hoang cổ tông nơi khởi nguồn. Bên trong ẩm chứa rất nhiều khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Lần này hoang cổ thánh tổ lên cấp. Mở ra hoang cổ thánh địa. Nhìn như là cho những tông môn khác phát phúc lợi. Kỳ thực viên Như Hỏa suy đoán. Chính là khoe khoang. Vì lẽ đó lần này chủ yếu vẫn là ở thế hệ tuổi trẻ mặt trên. Làm sao nhường thế hệ tuổi trẻ từ hoang cổ thánh địa bên trong đoạt được càng nhiều chỗ tốt mới là trọng yếu nhất. Viên Như Hỏa hạ lệnh. Mấy ngày gần đây, tông môn thiên kiêu đệ tử muốn nỗ lực tu luyện, phúc lợi tăng gấp đôi. Gắng đạt tới từ hoang cổ thánh địa bên trong, được siêu cường tạo hóa cũng là ở ngày thứ hai. Vương Bảo tìm tới Viên Như Hỏa. Trưởng giáo, ta cũng muốn đi hoang cổ tông. Vương Bảo rất là nói thật. Viên Như Hỏa một mặt xoắn xuýt. Nói thật, hắn là thật sự không muốn để cho Vương Bảo rời đi. Thế giới bên ngoài nhiều nguy hiểm a, đếm không hết tà yêu. Tuy rằng bọn họ vốn là tà yêu, thế nhưng bọn họ bước cách cao a, có chút không hề có nguyên tắc tà yêu là rất đáng sợ. Vương Bảo như thế bảo bối, hắn sao lại đồng ý thả Vương Bảo đi ra ngoài lang bạc, nhưng là từ chối không lý do a. Người ta căn bản là không thuộc về đệ cửu yêu tông, người ta là đệ ngũ yêu tông du học sinh tới, không đi không được sao? Viên Như Hỏa có chút không cam lòng nói rằng. Vương Bảo lắc đầu một cái, ta ý đã quyết, trưởng giáo nếu là không đồng ý, chính ta đi đơn soạt cũng chính là làm một mình ý tứ chứ. Viên Như Hỏa giờ khóc giờ cười, do dự nửa ngày, lúc này mới biểu thị đồng ý. Có điều, mới một trung văn. Một, hàng này phát hiện mình trước tiên trước định ra mang đội không hữu dụng. Trước nguyên tắc vốn là muốn chỉ nhường một vị vĩnh hằng cảnh trưởng lão đi tới. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, phải ba cái vĩnh hằng cảnh a, hoang cổ thánh địa cái gì cũng phải đứng ở bên. Bảo vệ tốt Vương Bảo mới là trọng yếu nhất. Ngày đó, để cửu yêu tông đại quân chuẩn bị đi hoang cổ tông hạ phó bản. Mang đội có ba vị vĩnh hằng cảnh trưởng lão, một vị vĩnh hằng cảnh trung kỳ, hai vị vĩnh hằng cảnh sơ kỳ. Ngày đêm chạy đi đầy đủ đi rồi 7,8 ngày. Mang đội để cửu yêu tông vĩnh hằng cảnh trung kỳ trưởng lão Ma Thiên Cửu nhìn phía trước loáng thoáng xuất hiện từng tòa to lớn thú hình núi lớn nhóm. Cười nhạt nói. Rốt cuộc đến hoang cổ tông sơn môn nơi. Để cửu yêu tông đội ngũ hạ xuống. Khoanh chân ngồi ở sơn môn nơi một tòa đài cao lên một lão giả. Lập tức đứng dậy nhảy xuống. Quay về Ma Thiên Cửu chắp chắp tay. Cười nhạt nói. Không nghĩ tới lần này để cửu yêu tông dĩ nhiên là ma huyên mang đội, chúng ta có ngàn năm không thấy chứ. Ma Thiên Cửu cười nói. Không kém bao nhiêu đâu, nói thật. Lấy quan huyên thân phận. Dĩ nhiên tự mình tới đón tiếp. Ta cũng là rất bất ngờ. Ông lão kia trên mặt lộ ra một vệt bất đắc dĩ. Buông tay. Nói rằng. Trưởng giáo phân phối nhiệm vụ. Hết cách rồi. Đi. Ta tự mình tiếp đối xử các ngươi. Dứt lời. Ở phía trước dẫn đường. Ông lão vừa đi vừa nói chuyện. Ma huynh. Lần này bản tông mời yêu tộc các cường giả. Thế lực đông đảo. Thiên tài yêu tông chín tông. Tính cả các ngươi. Cũng đầy đủ đến rồi tam tông. Ngoài ra còn có đế văn bảo hùng bộ tộc. Cửu đầu long giao bộ tộc. Khiếu Nguyệt Thiên Lang bộ tộc. Ma Thiên Cửu âm thầm tặc lưới, ngươi muội a, cái này hoang cổ tông đây là muốn trời cao a, yêu tộc rất nhiều đỉnh cao thế lực. Có thể đến đều đến rồi. Này một tổ con mỗi cách đều là ai cũng không phục ai chủ. Tình cảnh có thể khống chế ở sao, không phải là ngươi thánh tổ lên cấp sao, có cái gì a lại châu bò. Cũng chỉ là so với chúng ta lão tổ châu bò một tí tẹo như thế. Ma Thiên Cửu trong lòng nhổ nước bọt bất hủ. Mà ông lão, nhưng là mang theo Vương Bảo bọn họ, đi tới một ngọn núi bên dưới, nơi đây có rõ ràng mới xây rất nhiều lầu các. Ông lão ở một tòa lầu các trước ngừng chân, cười nhạt nói, Ma huynh, các ngươi liền ở chỗ này đi. Chư tông bộ lạc còn chưa đến toàn, thánh địa còn phải qua một thời gian ngắn mới có thể mở ra. Đừng trách móc, bình tĩnh đừng nóng a. Ha ha, quan huyên khách khí. Ma Thiên Cửu cười khan nói. Thủ phát. Ta còn muốn đi tông môn chờ. Hẹn gặp lại. Ông lão chắp chắp tay. Cười xoay người rời đi. Ma Thiên Cửu chờ đến ông lão rời đi một hồi. Lúc này mới nhìn về phía Vương Bảo bọn họ. Tính cả Vương Bảo. Lần này để cửu yêu tông ngày nữa kêu có 9 cái. Mỗi người một cái phòng. Nhớ kỹ. Đều an phận một chút cho ta. Tạm thời đừng đi ra ngoài. Các ngươi cũng nghe được. Lần này đến hoang cổ tông. Cách đỉnh cách đều là thế lực lớn. Cùng ta để cửu yêu tông. Không phân cao thấp. Nếu như xông ra tai họa đến. tông môn đều chưa chắc có thể giữ được các ngươi. Ma Thiên Cầu cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc quát. Một đám đệ cửu yêu tông thiên kiêu liền vội vàng gật đầu biểu thị nghe lời. Mà Ma Thiên Cầu sắc mặt rất nhanh biến đổi, quay về Vương Bảo lộ ra một cái cười to mặt, nói rằng: Thiên bá, ngươi tùy ý, nhớ kỹ đừng bị người bắt nạt liền thành. Mặt khác, ngươi liền ở tại ta sát vách đi. Có chuyện gì, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đến ta. Vương Bảo cười nói. Đa tạ ma trưởng lão. Cái khác để cửu yêu tông thiên kiêu theo bản năng giật giật khóe miệng, trong lòng oan ức tâm bốc lên. Ngươi mùi a này đãi ngộ kém. Thật mẹ nó lớn a. Yêu thích mạnh mẽ nhất thần chủ hệ thống, mời mọi người thu gom. Mạnh mẽ nhất thần chủ hệ thống đổi mới tốc độ nhanh nhất. Tối cường đại thần chủ hệ thống 68 chương 663 tìm em gái. Mở này Vương Bảo vốn là nghĩ trước tiên nghỉ ngơi một chút sau đó sẽ ra ngoài xem. Thế nhưng không đợi Vương Bảo chính mình đi ra ngoài thì có hai cách để cửu yêu tông thiên kiêu tìm tới Vương Bảo. Vương sư để nói chuyện chính là Vũ Xương Hà. Để cửu yêu tông hạt giống nòng cốt. Thực lực phong vương cấp bất hủ đỉnh cao. Cùng hắn đồng thời cái kia gọi lời thiên lân. Hai cái hàng mặt mày hớn hở nhìn Vương Bảo. Chào hỏi hai vị sư huyên có việc. Vương Bảo tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Vũ Xương Hà ho nhẹ một tiếng. Cười gượng nói. Vương sư đệ. Này mới đến. Sư đệ liền không nghĩ ra đi nhìn một cách ha hả. Nghe nói hoang cổ thánh tông bên trong. Những kia hoang thú sư muội trổ mã thập phần xinh xắn. Vương Bảo lông mày nhíu lại. Tìm em gái tầm hoan mua vui. Hai vị sư huyên liền không sợ trưởng lão gây phiền phức. Lời thiên lân quay về Vương Bảo nháy mắt. Vì lẽ đó, này, không tìm đến vương sư để sao? Sư để a, giúp hai vị ca ca đánh yểm trợ. Có ngươi ở, ma trưởng lão là vạn vạn không dám tìm gốc như vậy a. Vương Bảo sờ sờ cằm. Vũ Xương Hà cùng lời thiên lân liếc mắt nhìn nhau đều là liên tục cười khổ. Nói thật, bọn họ cùng Vương Bảo không quen. Thế nhưng, hiện tại trưởng lão hạ lệnh cấm túc, không cho tùy ý đi lại. Nếu như không có Vương Bảo ở mặt trước đánh trận đầu, bọn họ còn thật không dám chống đối lệnh cấm. Vậy thì đi thôi. Vương Bảo đột nhiên nở nụ cười. Mặt mày hớn hở. Tìm em gái. Mở này Vũ Xương Hà cùng lời thiên lân đại hỉ cực kỳ. Vũ Xương Hà càng là đầu trộm đuôi cướp cười bị ổn nói, vương sư để như vậy đẹp trai, nhất định có thể câu. Phi phi. Nhất định có thể hấp dẫn không ít hoang cổ thánh tông sư muội cầu hoan. Ha ha. Đi mau đi mau. Bị ma trưởng lão phát hiện sẽ không hay. Vũ Xương Hà cùng lời thiên lân tuy rằng rất tốt nữ tu. Đáng tiếc. Rõ ràng là kinh nghiệm không đủ. Lý luận một đống lớn. Thật đụng tới hoang cổ thánh tông nữ tu. Nhưng từng cách ở nơi đó trang cao ngạo. Vương Bảo xem thẳng lắc đầu. Liên tiếp hai lần, Vương Bảo thực sự không hợp mắt quyết định cho hai cái này hàng cố gắng học một lớp. Đi lên trước nữa đi dạo một chút, phía trước bóng người nhưng là nhiều. Vũ Xương Hà đi ở trước nhất. Nhìn phía trước một đạo bóng người quen thuộc. Con ngươi không khỏi co rụt lại. Theo bản năng ngừng chân. Lợi thiên lân cũng sau đó chú ý tới tương tự ngừng chân, sắc mặt có chút nhàn nhạt âm trầm. Vương Bảo phóng tầm mắt nhìn sang. Phía trước một đám người ở trong. Phần lớn đều là người trẻ tuổi. Hơn nữa còn có rất nhiều nữ tu. Mỗi cái tướng mạo đẹp như thiên nữ hạ phàm. Mà vây quanh mấy cái nữ tu. Nhưng là 5-6 cái thanh niên. Cầm đầu một cái. Thân mặc áo tím long phục. Mặt như ngọc. Phía sau càng là từng bước theo sát một cái ông lão tóc trắng. Mặt không hề cảm xúc. Cách xa nhau không tới 3 bước, Vũ Xương Hà bỗng nhiên xoay người. Thấp giọng nói. Vương sư đệ. Chúng ta đi những nơi khác. Lời thiên lân gật gù. Cũng mặt âm trầm nói rằng. Không nghĩ tới. Hoang cổ thánh tông dĩ nhiên đem vạn yêu liên minh ra hỏa cũng mời tới. Thực sự là suối quẩy. Vương Bảo chưa động. Quay về xa xa người trẻ tuổi kia nu nu miệng. Hỏi nói. Cái tên này là ai? Các ngươi nhận thức? Vũ Xương Hà quay đầu liếc mắt một cái. Châm chọc nói. Một cách nhị thế tổ thôi. Cũng là ỷ vào huyết thống. Mới có thể cùng chúng ta sánh vai. Hừ, Lợi Thiên Lân tiếp lời nói. Đây là vạn yêu liên minh thiên long tộc một thành viên. Gọi Long Hiên chính là thiên long tộc. Long kiếm thiếu chủ Đường để cái tên này với hắn Đường ca căn bản không cách nào so sánh được. Vương Bảo con mắt lập tức híp lại. Long kiếm thiếu chủ A đắt lâu vì tên A hắn nhưng là chưa quên. Long kiếm thiếu chủ cái này đại âm tất. Phái ra tầm khí thử yêu đến truy sát chính mình cừu thật dài hít một hơi. Vương Bảo mặt mỉm cười. Trực tiếp nhanh chân hướng về Long Hiên đi tới. Vũ Xương Hà cùng Lợi Thiên Lân sắc mặt nhất thời đại biến, khe nằm vương sư để đây là muốn làm gì, không biết chúng ta thiên tài yêu tông. Cùng vạn yêu liên minh chính là đối thủ một mất một còn a, ngươi như thế tiến lên. Trực tiếp liền bị coi là khiêu khích. Nếu như bị Long Hiên hộ đạo tôn giả tổn thương. Ta phúc lạc cái kia ma thiên cừu trưởng lão. Còn không phải đem hai chúng ta lột ra rút gân. Treo lên đánh 300 năm à, vương sư đệ. Dừng chân, Vũ Xương Hà vội vã tiến lên. Liền muốn đi kéo Vương Bảo ôm tay áo. Nhưng vào lúc này cái kia Long Hiên thình lình ánh mắt hướng về nơi này nhìn lướt qua. Một chút xem ra. Ánh mắt hắn nhất thời tia chớp. Trên mặt lộ ra một vệt nồng nặc ý cười. Ngẩng đầu nói rằng. Yêu. Này không phải tà yêu tông Vũ Xương Hà. Lợi Thiên Lân hai cái chày gỗ sao cửa u biển từ biệt. Hai người các ngươi thực sự là một điểm không thay đổi. Vẫn là như thế xấu, Vũ Xương Hà động tác dừng lại. Ánh mắt âm trầm đáng sợ. Trực tiếp tức giận quát. Long Hiên. Chớ có cho là lão tử sợ ngươi. Ngươi cái kia hộ đạo tôn giả không ra trận. Lão tử phế ngươi 10 cách đều có sung túc. Lợi Thiên Lân càng là đằng đằng sát khí nhìn Long Hiên. Long Hiên xì cười một tiếng. Châm chọc nói. Bối cảnh. Cũng là thực lực một loại. Các ngươi không phục. Có thể để cho các ngươi tông môn thế các ngươi ra mặt à. Đáng tiếc à. Nếu như bọn họ biết các ngươi đụng đến ta Long Hiên. Bọn họ phỏng chừng cũng phải quất chết các ngươi ta thiên long tục. Có thể mạnh mẽ chống đỡ thiên tài yêu tông chín tông các ngươi. Ở lão tử trước mặt. Là cái sắm gì, Vũ Xương Hà cùng Lợi Thiên Lân khí cả người run. Mà vào giờ phút này, Vương Bảo bước tiến tăng nhanh, đã đến gần rồi Long Hiên bọn họ. Không có phản ứng Long Hiên. Vương Bảo nhìn mấy cái hoang cổ thánh tông nữ tu. Mỉm cười nói. Mấy vị sư muội đây là đang làm gì? Mấy cái hoang cổ thánh tông nữ tu liếc mắt nhìn nhau. Một cái trong đó mỉm cười nói. Long Hiên sư huyên ở cho chúng ta giảng chuyện cười. Trả lại còn cho chúng ta một ít lễ ra mắt. Long Hiên hơi nhướng mày. Nhìn chằm chằm Vương Bảo nói rằng. Ngươi là ai bản bớt ở chỗ này. Có ngươi đúc kết phần mau mau cho lão tử cút. Vương Bảo vẻ mặt lạnh lùng liếc mắt nhìn Long Hiên. Nhạc âm thanh nói. Ngươi ăn phân miệng như thế thối. Ngươi lớn mật. Long Hiên giận dữ. Vũ Xương Hà cùng Lợi Thiên Lân cấp tốc tiến lên. Cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chằm chằm Long Hiên. Hai bên trái phải che chở Vương Bảo. Vũ Xương Hà cười lạnh nói. Long Hiên. Ta khuyên ngươi nhất tốt thành thật một chút. Ta cảnh cáo ngươi. Vương sư đệ. Ngươi không trêu chọc nổi ngươi đồng hắn một cọng tóc gáy. Ta dám cam đoan. Trời Long lão tổ cũng không bảo vệ nổi ngươi này, vừa nói. Long Hiên không khỏi xứng sờ. Đứng phía sau hắn ông lão thần sắc hơi động. Ngưng âm thanh truyền âm nói. Thiếu chủ, đừng kích động. Xem Vũ Xương Hà nói. Không giống nói dối. Người này lạ mặt. Không ở trong tin tức. Vẫn là cẩn tắc vô ưu. Long Hiên hé mắt. Hừ nhẹ một tiếng. Không nói lời nào. Vũ Xương Hà nói quá kinh sợ. Liền chính mình lão tổ đều bảo đảm không được chính mình. Cái kia trước mắt tiểu tử này bối cảnh. Hay là thật sự có chút khủng bố, hắn lại không phải ngớ ngẩn. Đương nhiên biết thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Mà Vương Bảo. Nhưng là bĩu môi. Sau đó quay về hoang cổ thánh tông mấy cái nữ tu cười nói. Mấy vị đẹp đẽ sư muội. Theo tên ruộng nghèo này. Căn bản không có gì chỗ tốt. Đi. Mang theo sư huyên để chúng ta ở quý tông đi dạo. Sau khi chuyện thành công. Sư huyên cho các ngươi kiểm tra thân. Phi phi, là cho các ngươi phát phúc lợi. Hoang cổ thánh tông nữ tu nhóm nhất thời cười duyên lên. Mà Long Hiên nhưng là nổi giận, lông mày nhíu lại, châm chọc nói: ngu xuẩn trong thiên hạ, còn chưa bao giờ có người có thể nói ta Thiên Long tộc là ruộng nghèo. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có chút bối cảnh liền có thể coi trời bằng vung. So với ta tài lực ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta đưa vài món bất hủ thánh binh cho mấy vị sư muội, ngươi đây ngươi có thể cho cái gì? Vương Bảo liếc mắt một cách Long Hiên, sau đó thở dài nói: ai, mấy vị đẹp đẽ sư muội, các ngươi biết trên thế giới này đáng buồn nhất chính là cái gì sao? Một cái hoang cổ thánh tông nữ tu bản năng hỏi nói. Là cái gì? Vương Bảo thản nhiên nói. Là mù quáng tự tin. Tỉ như một ít người cho rằng có chút tiền nhỏ, đưa điểm lễ vật nhỏ, liền có thể ra vẻ mình phóng khoáng, liền có thể vén đến muội. Không biết, hắn chỉ là ếch ngồi đáy giếng một con tiểu ếch xanh thôi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 68 chương 664. Ta là tông sư, ta ngả bài hoang cổ tông. Nữ tu hai mặt nhìn nhau. Vương Bảo lời này nói rõ là ở đánh Long Hiên mặt. Long Hiên nhưng là ở chỗ này đây, các nàng có thể nói cái gì? Vũ Xương Hà cùng Lợi Thiên Lân nhưng là lúc túng cười, sau đó đều là cấp tốc trở nên cơ cảnh lên, dựa vào Vương Bảo càng gần hơn. Bởi vì Long Hiên nổi giận không thể nhẫn nhịn, quá mẹ nó bắt nạt người ta, người liền đứng ở chỗ này, ngươi như thế đánh ta mặt, ta nếu như không nói chút gì làm chút gì, thực sự quá xin lỗi. Lão tử Thiên Long tộc thân phận thật can đảm. Long Hiên tức giận ngược cười, khuôn mặt đều có vẻ hơi vặn vẹo, cười lạnh một tiếng, nắm chặt nắm tay, châm chọc nói: nói lão tử là ếch ngồi đáy giếng tốt lắm a, ngươi đúng là lấy ra ít đồ đến a. Chỉ nói không làm, ai cũng có thể nói. Ta ngược lại muốn xem ngươi ngày hôm nay có thể lấy ra bảo bối gì đi ra. Vương Bảo vẻ mặt rất là ung dung cười nói: yên tâm, so với ngươi cách này nghèo, so với ta lễ vật cao quý không biết bao nhiêu lần. Dứt lời, Vương Bảo xoay tay lấy ra mấy viên vàng như nghệ sắc đan dược. Mà nhìn này mấy viên đan dược, dù cho là Vũ Xương Hà cùng Lợi Thiên Lân đều là sưởng sốt, khe nằm này rất sao là cái gì đan dược, làm sao cùng bi đất con giống như. Long Hiên càng là hơi lăng qua đi, trực tiếp càn rỡ cười to lên, cười gò má đánh, cười trắng trợn không kiêng dè. Thoáng bình phục sau khi, Long Hiên chỉ vào Vương Bảo, lạnh giọng cười nói: ngớ ngẩn, ta xem tiểu tử ngươi chính là đến chọc cười, liền ngươi này mấy viên rác rưởi đan dược còn muốn đưa cho hoang cổ thánh tông sư muội, đan dược này sẽ không là có độc chứ? Ha ha ha. Mấy cái hoang cổ thánh tông em gái tuy rằng không nói gì, thế nhưng ánh mắt cũng là mang theo từng tia vết bỏ thượng giai đan dược, vẻ ngoài đều là vô cùng tốt. Mà Vương Bảo này mấy viên thấy thế nào đều không giống như là bảo đan. Vương Bảo vẻ mặt không đổi, chỉ là thản nhiên cười nói: này mấy viên đan dược chính là ta gần nhất luyện chế mà ra, thật giống gọi là huyết mạch tái tạo đan ăn. Không sai, chính là danh tự này. Một câu nói ra, ngoại trừ Vương Bảo, Long Hiên bọn họ toàn bộ đều mộng bức. Vũ Xương Hà cùng Lợi Thiên Lân cũng là ngây người như phỗng, ngơ ngác nhìn Vương Bảo trong tay mấy viên đan dược, con ngươi căn bản chuyển không ra. Người khác không biết, bọn họ biết a. Vương Bảo nhưng là rất sao đan đạo tông sư. Vương Bảo nói đây là huyết mạch tái tạo đan, những người khác không tin, bọn họ tin a. Vương sư đệ, không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả huyết mạch tái tạo đan đều luyện chế ra đến rồi. Vũ Xương Hà kích động cả người run cầm cập, hầu như đều muốn khua tay múa chân. Trưởng giáo nếu là biết việc này còn không được cười điên rồi a. Hoang cổ thánh tông mấy cái em gái đều là trở nên hưng phấn. Huyết mạch tái tạo đan, đây chính là gần nhất yêu tộc bên trong nhất làm náo động một loại siêu cấp đan dược. Đáng tiếc, viên thuốc này vốn là rất khó luyện chế, không phải tông sư không thể, hơn nữa bị đứt đoạn truyền thừa nhiều năm, cho tới có thể luyện chế ra đến đều là số ít. Này muốn thực sự là huyết mạch tái tạo đan, vậy này phần đại lễ Nhưng là quá to lớn, lớn đến các nàng đều nghĩ hiến thân báo lại cùng huyết mạch tái tạo đan so sánh. Long Hiên lấy ra cái kia vài món bất hủ thánh binh là cái quái gì dây a, liền huyết mạch tái tạo đan cặn bã cũng không sánh nổi huyết thống. Nhưng là yêu tộc ngày thứ nhất phú. Đây là căn bản. Yêu tộc một đời có thể đạt đến cái gì độ cao. Huyết thống chiếm cứ rất lớn tỷ trọng, bởi vậy. Có thể tưởng tượng. Huyết mạch tái tạo đan quý giá, hứa ngươi nói đây là huyết mạch tái tạo đan, ngươi còn nói đây là chính ngươi luyện chế, chuyện cười. Thực sự là chuyện cười lớn. Tiểu tử. Lời này nói ra. Ngươi cũng không sợ cười rơi người khác răng hàm, Long Hiên đột nhiên cười to lên. Một bộ định liệu trước sáng dấp. Nhìn ngớ ngẩn như thế nhìn Vương Bảo. Lắc đầu nói rằng. Muốn dựa vào huyết mạch tái tạo đan hù dọa ta, làm ta mắt mù sao? Huyết mạch tái tạo đan ở ta Vạn Yêu Liên Minh. Liền có tông sư đại nhân có thể luyện chế ra. Ta còn tự mình ăn qua một viên. Ngươi này. Vốn là giả hoang cổ thánh tông mấy cái nữ tu nụ cười đọng lại ai nha đến thăm hưng phấn cao. Dĩ nhiên quên này một gốc trước mắt vị này để cửu yêu tông sư huynh. Trẻ tuổi như vậy. Làm sao có khả năng luyện chế ra huyết mạch tái tạo đan, lời thiên lân tức không nhịn nổi. Lạnh quát. Ngu xuẩn. Ngươi biết cái gì. Chúng ta vương sư để nhưng là đan đạo. Nói còn chưa dứt lời đây. Vũ Xương Hà trực tiếp che lời thiên lân miệng. Thấp quát. Câm miệng, lời thiên lân ngẩn người. Lúc này mới nghĩ đến liền như thế phun ra Vương Bảo thân phận. Không khác nào tự gây phiền toái. Lúc này ngậm miệng lại. Chỉ là khinh bị liếc mắt nhìn Long Hiên. Nhưng mà Vương Bảo nhưng là bỗng nhiên thản nhiên cười nói. Này. Kiêng kỵ cái gì, có cái gì không thể nói. Không phải là một cách đan đạo tông sư thân phận sao, có cái gì a, không sai. Tiểu tử. Ta ngả bài. Ta là đan đạo tông sư. Huyết mạch tái tạo đan cho ta mà nói. Căn bản không đáng nhắc tới. Hiện tại. Ngươi biết ngươi theo ta chinh lệch chứ. Vũ Xương Hà cùng lời thiên lân suýt chút nữa thổ huyết khe nằm, ta vương sư để a ngươi sao, chuyện gì đều tới ở ngoài lâu đây, ngươi này tông sư thân phận. Cỡ nào châu bò trong lòng ngươi không mấy sao, thiên tài yêu tông cùng Vạn Yêu Liên Minh nhưng là đối thủ một mất một còn. Này Long Hiên nếu là thật là não đánh lên đầu. Nếu muốn giết ngươi. Chúng ta căn bản không ngăn được a. Hắn hộ đạo tôn giả nhưng là ở đây, đây chỉ là. Long Hiên hắn căn bản không tin a, hắn nhưng vẫn là một bộ các ngươi dùng sức đùa. Ta coi như xem cuộc vui bình thường vẻ mặt. Vương Bảo nhìn mấy cái hoang cổ thánh tông em gái, cười híp mắt nói, mấy vị sư muội nếu không tin, dùng một viên chính là, hiệu quả nhưng là không giả được, đúng không? Mấy cái hoang cổ thánh tông em gái liếc mắt nhìn nhau, đều là có chút ý động, này nếu như giả, nhiều lắm chính là thất vọng mà thôi, nhưng nếu như thật sự, không thử xem, liền như thế từ bỏ. Biết chân tướng một khắc đó nước mắt còn không được chảy xuống a, ta đến thử xem. Một cái hoang cổ thánh tông em gái lá gan to lớn nhất. Lúc này đứng ra. Quay về Vương Bảo dịu dàng thi lễ. Bốc lên một viên. Vẫn là do dự một chút. Lúc này mới bỏ vào trong miệng, đan dược rất sáp hơn nữa. Thật giống tiến vào dạ dày. Cũng không có gì hiệu quả đặc biệt phản ứng như thế. Lúc này nhường này hoang cổ thánh tông em gái cực kỳ thất vọng thở dài. Chặt chặt. Thế nào giả chứ, ta hiện tại thật sự rất là hoài nghi sự thông minh của ngươi. Thật giả không được. Giả. Nó cũng thật không được, ngươi nắm một viên giả đan dược. Đem ra nói khoác. Thật sự coi chúng ta đều là ngớ ngẩn sao, Long Hiên vốn là còn chút thấp thỏm đây. Vào giờ phút này. Lập tức cười to mà lên. Mắt mang châm chọc nhìn Vương Bảo. Vương Bảo lắc đầu một cái. Nói rằng. Gấp cái gì, tổng cho điểm phản ứng thời gian a. Trò vui khởi động tầm quan trọng, có hiểu hay không, không hiểu liền một bên chơi trứng đi, ngươi Long Hiên khí nộ. Càng chuẩn bị phát tác. Có điều nhưng vào lúc này. Liền nhìn thấy cái kia ăn đan dược hoang cổ thánh tông em gái. Đột nhiên nhẹ nhàng khẽ nói một tiếng. Tiếp theo trên mặt của nàng lộ ra vẻ vui mừng, khó có thể tin nói rằng có phản ứng, ta, huyết mạch của ta, ta huyết mạch chi quang đạt đến màu vàng. Trời ạ, trực tiếp tăng lên cấp 2. Hoang cổ thánh tông em gái kích động sắc mặt ửng hồng. Không biết, còn tưởng rằng nàng cái kia cái gì đây một màn như thế. Để những người khác hoang cổ thánh tông em gái mừng như điên cực kỳ. Cũng tự nhiên nhường Long Hiên cùng với hắn hộ đạo tôn giả. Đều là một mặt mộng bức, ngươi muội thật sự làm sao có khả năng là thật sự, này mẹ nó tuyệt bức, không phải huyết mạch tái tạo đan. Huyết mạch tái tạo đan căn bản không dài bộ dáng này a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 68 chương 665 a, ta thật hạnh phúc. Huyết mạch tái tạo đan cái gì? Đương nhiên là giả, A Vương Bảo mới không luyện chế qua huyết mạch tái tạo đan. Hắn chỉ là nghe trưởng giáo viên Như Hỏa nhắc qua. Thế nhưng Vương Bảo tuy rằng không có đan dược, hắn có thể tinh luyện một hồi hoang cổ thánh tông em gái huyết mạch. Tiêu tốn tinh luyện giá trị, so với thu hoạch, căn bản không đáng nhắc tới. Bởi vì Vương Bảo chuẩn bị đào một cái hố to liếc mắt một cái Long Hiên. Vương Bảo châm chọc nói, tại sao không nói chuyện vừa nãy ngươi không phải bật nhảy rất vui vẻ sao, hiện tại không nói ta đan dược là giả. Long Hiên vào giờ phút này đã không lo được phẫn nộ. Sắc mặt hắn âm trầm, nghi ngờ không thôi nhìn Vương Bảo. Mãi đến tận, hắn hộ đạo tôn giả nhắc nhở nói, thiếu chủ chớ hoàng sợ. Sợ đan dược này hẳn là huyết mạch tái tạo đan. Xác thực không thể nghi ngờ. Thế nhưng có hay không là hắn luyện chế, còn có chờ định luận. Ta cảm thấy không thể, tiểu tử này là đang tìm mặt mũi. Long Hiên trước mắt nhất thời sáng ngời, đúng đấy, rất có thể. À, lão tử lúc trước thực sự là chính mình dọa chính mình. Suýt chút nữa mộng bức. Chỉ bằng tiểu tử này, làm sao có khả năng luyện chế ra huyết mạch tái tạo đan, châm chọc cười. Long Hiên lạnh giọng nói, cái này có thể là huyết mạch tái tạo đan. Là ngươi nói chính ngươi luyện chế, ai tin? Vương Bảo hít mắt cười nói, mặc kệ đúng hay không ta luyện chế. Ta trở lại đề tài mới vừa rồi, ngươi nói một chút, ta lễ vật này làm sao theo ta so sánh. Ngươi có thừa nhận hay không ngươi mình là một nghèo? So với Long Hiên khóe mắt đột nhiên vừa kéo, một cái khó chịu huyết suýt chút nữa phun ra. Ngươi mũi a, lời này nói thật rất sao làm người tức giận. Cái gì đồ chơi, ta chính là nghèo so với không có huyết mạch tái tạo đan, chính là nghèo so với cái kia yêu trong tục, 99% đều thành nghèo so với chỉ là. Đối mặt Vương Bảo làm mất mặt, Long Hiên tuy rằng khí đỏ mặt, thế nhưng là cũng không thể nói gì được. Hắn bảo vật vô số, so với huyết mạch tái tạo đan muốn quý giá, tự nhiên là có. Thế nhưng, hắn há sẽ như vậy lấy không đi ra. Chỉ là vì vậy cái mũi cái kia không phải ngớ ngẩn sao? Hít sâu một hơi, Long Hiên không chịu thua châm biếm nói, hừ, xem như ngươi lợi hại, dĩ nhiên vì ép ta đem huyết mạch tái tạo đan đều lấy ra. Có điều, tiểu tử này thật sự giá trị sao? Vì mặt mũi, ngươi đem ngươi toàn bộ dòng dõi đều lấy ra chứ? Vương Bảo hơi cười, ngu xuẩn các loại, chính là ngươi câu nói này, này hố đào càng ngày càng sâu, rất nhanh sẽ có thể chôn. Mấy vị sư muội, Thu Vương Bảo cười nhạt đem trong tay mấy viên đan dược đưa cho cái khác hoang cổ thánh tông em gái. Mấy cái hoang cổ thánh tông em gái hưng phấn tột đỉnh, như nhặt được chí bảo cẩn thận từng ly từng tí một cất đi. Sau đó Vương Bảo lúc này mới nhìn về phía Long Hiên, sau đó cười nói, nói ngươi là nghèo so với, ngươi còn không phục đã như vậy, vậy ta liền để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là hào. Vừa dứt lời, Vương Bảo vung tay lên, từng đạo vàng như nghệ sắc đan dược từ Vương Bảo nhẫn chứa đồ thoát ra, xếp thành một chuỗi lớn, ở trên hư không bay lượn lên. Số lượng này nhiều đến mấy trăm viên. Long Hiên há hốc mồm, triệt để há hốc mồm, hai con mắt ngơ ngác nhìn trong hư không đan dược, tâm tư đều là trống giống. Ta cắt cỏ ai, những thứ này đều là huyết mạch tái tạo đan, đây là mấy trăm viên huyết mạch tái tạo đan a. Phúc ngươi muội, nhiều như vậy huyết mạch tái tạo đan, ngươi rất sao tìm khắp toàn bộ yêu tộc cũng không tìm tới a. Liên minh tông sư đại nhân không phải nói, tuy rằng huyết mạch tái tạo đan tìm tới thay thế dược liệu, thế nhưng nhưng vẫn là cực kỳ ít ỏi. Sao không phải nói huyết mạch tái tạo đan luyện chế rất khó, 9 phần 10 đều là phế đan? Sao không phải nói toàn bộ yêu tục chỉ có vẻn vẹn mấy vị tông sư có thể luyện chế ra huyết mạch tái tạo đan? Sao cái kia nhiều như vậy huyết mạch tái tạo đan đến cùng là mẹ nó từ nơi nào bật nhảy đi ra? Ta không tin. Long Hiên sắc mặt tái nhợt, gầm nhẹ một tiếng, theo bản năng liền đưa tay đi nắm bắt trong hư không đan dược. Chỉ có điều, Vương Bảo vỗ tay cách đột, hết thảy đan dược trực tiếp biến mất. Nhìn một bộ hoài nghi nhân sinh Long Hiên, Vương Bảo cười nhạt nói, ngươi còn đừng không tin, bởi vì ta chính là như thế châu bò, làm sao ngươi chẳng lẽ còn không phục? Không phục có thể à? Ngươi có thể chứng minh à? Ngươi không có huyết mạch tái tạo đan, vậy ngươi có tiền sao? Ngươi như có cái khác ta có thể để mắt bảo vật, có thể đem ra đổi hố càng ngày càng sâu. Sẽ chờ Long Hiên chính mình nhảy có điều. Không đợi Long Hiên nói chuyện, Vũ Xương Hà cùng Lợi Thiên Lân sắc mặt dĩ nhiên cuồng biến, hai người bọn họ cấp bách nhìn Vương Bảo. Vũ Xương Hà trầm giọng nói, Vương sư đệ, không nên kích động. Huyết mạch tái tạo đan không thể bán a, đây chính là có thể tăng lên huyết thống chí bảo. Đối với ta yêu tộc mà nói, bao nhiêu tiền tài đều không đổi được. Lợi Thiên Lân vô cùng đau đớn thấp quát, Vương sư đệ, ngươi tỉnh táo một điểm a. Vương Bảo dường dưng như không vung vung tay, nói rằng, ta cũng chính là vừa nói như thế. Lại nói, tiểu tử này đừng xem có chút bối cảnh, thế nhưng, hừ, muốn mua ta huyết mạch tái tạo đan cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Tối thiểu lấy ra đồ vật đến nhường ta thỏa mãn chỉ là chỉ bằng hắn. Ngươi cảm thấy hắn thật có thể lấy ra sao? Dứt lời, Vương Bảo ngạo nghễ nhìn Long Hiên. Mà Long Hiên, hắn triệt để không nhìn Vương Bảo nhục nhã. Hắn hiện tại đầy đầu chính là một cái hình ảnh. Đó chính là hắn cầm mấy trăm viên huyết mạch tái tạo đan về nhà, hướng về lão tổ nơi đó một hiến. Hắn đều không thể nào tưởng tượng được, hắn có thể từ lão tổ nơi đó được cái gì ban thưởng. Phần này trời lớn lớn công, có thể làm cho hắn ở bộ tộc bên trong địa vị mức độ lớn kéo lên. Thậm chí, có thể với hắn đường ca, Long Kiếm thiếu chủ sánh vai khe nằm, phải mua cho bằng được, nhất định phải đoạt tới tay. Không phải là bảo vật sao? Lão tử không bao giờ thiếu, chính là bảo vật. Cùng huyết thống so sánh, cùng bộ tộc địa vị so sánh, bảo vật tính là gì? Thiên kim tán tận còn phục đến, chỉ cần ta có thể cùng đường ca sánh vai, bảo vật gì ta không chiếm được? Cái tên này là người ngô ngốc a, hắn hay là căn bản không biết huyết mạch tái tạo đan quý giá. Hắn huyết mạch tái tạo đan như vậy dáng vẻ, không chắc là thượng cổ để lại người này. Chẳng lẽ là được truyền thừa xuống thượng cổ động phủ từ trong đó được huyết mạch tái tạo đan? Long Hiên trong lòng lập lòe từng đạo suy đoán, bỗng nhiên hít sâu một hơi. Ánh mắt tinh mang cuồng thiểm, nhìn Vương Bảo, trầm giọng nói, tiểu tử, thân là nam nhân, nói chuyện liền muốn giữ lời. Ngươi nói, ngươi huyết mạch tái tạo đan, ta có thể mua. Vậy ta hiện tại muốn mua, ngươi sẽ không hối hận chứ? Vương Bảo biến sắc mặt, ánh mắt lấp lóe không yên, tránh né Long Hiên ánh mắt, pho nhẹ một tiếng, nói rằng, cái kia, ân. Long Hiên vừa nhìn trực tiếp tức giận, thấp quát, tiểu tử, đừng làm cho ta xem thường ngươi. Ngươi còn có phải đàn ông hay không? Mới vừa nói ra, ngươi liền muốn đổi ý? Ngươi quả thực không loại. Vương Bảo sắc mặt đỏ lên, này tự nhiên là trăng. Hắn hiện ở trong lòng đều cười nổ, trên mặt làm bộ không cam lòng dáng dấp, lạnh quát, lão tử nhất nhìn không được, chính là có người ở lão tử trước mặt trang bức. Ngươi hành, ngươi có gan, vậy thì nhìn, ngươi có cái gì bảo vật có thể làm cho ta nhìn chúng mắt đi? Long Hiên trong nháy mắt nhảy hố, ngột ngạt hưng phấn, hít một hơi thật sâu, đến chết vẫn sĩ diện đúng không? Liều chết đúng không? Ha ha ha, muốn chính là hiệu quả như thế này, mấy trăm viên huyết mạch tái tạo đan a, lão thiên gia ai, ta thật hạnh phúc. Tối cường đại thần chủ hệ thống 68 chương 666 hãm hại ngươi. Chúng ta chính là bằng hữu bảo vật. Ta đạt được nhiều là Long Hiên tận lực để cho mình ngữ khí không kích động như vậy. Nhưng kỳ thực tiếng nói của hắn nhưng vẫn là mang theo từng tia tiếng rung. Không có cách nào a, hắn quá hưng phấn vừa nghĩ tới được mấy trăm viên huyết mạch tái tạo đan chiếm được ẩn tại chỗ tốt. Hắn hứng thú phấn không thể tự khống chế. Vật ấy, ngươi xem có thể đổi mấy viên huyết mạch tái tạo đan. Long Hiên xoay tay lấy ra một viên toàn thân màu đỏ thấm tinh thạch. Tinh thạch này yêu dị như máu. Cầm trong tay, có đảo đảo tơ máu lật lăn ra đây. Này thứ đồ gì? Vương Bảo quay đầu nhìn về phía Vũ Xương Hà hỏi. Vũ Xương Hà nuốt ngụm nước bọt, con mắt nhìn chằm chằm đỏ như màu máu tinh thạch, rất là ước ao nói rằng, đây là huyết yêu tinh, chính là huyết yêu cổ mộ bí cảnh bên trong độc nhất chí bảo. Đối với ta yêu tộc mà nói, có tăng lên thân thể tác dụng cực lớn. Xem khối này huyết yêu tinh cấp bậc, hẳn là huyết yêu hoàng cấp bậc chí bảo, coi như ngươi có nhãn lực. Long Hiên thập phần hiếm thấy đối với Vũ Xương Hà hơi cười, ánh mắt mang theo đắc ý. Vật ấy chính là phụ thân ta từ huyết yêu cổ mộ bí cảnh bên trong cướp giật mà đến. Ban tặng ta sau khi, ta đều không cam lòng dùng. Tiện nghi ngươi. U, V, Quy, Quy, Mơ, như vậy à? Vậy đi ngươi một viên huyết mạch tái tạo đan được rồi. Vương Bảo liếm môi một cái, rất là ý động gật gù. Long Hiên mộng bức Vũ Xương Hà cùng Lợi Thiên Lân liếc mắt nhìn nhau, cũng là có chút sở khóc sở cười. Long Hiên sắc mặt cấp tốc đỏ lên, khí tâm can phổi đều ở cuồng run khe nằm. A ngươi rất sao, đây là nói cái gì lời à, cái gì đồ chơi, coi như ta một viên lão tử đây chính là siêu cấp huyết yêu tinh, đối với vĩnh hằng cảnh thiên yêu hoàng đều có tác dụng to lớn. Ngươi dĩ nhiên chỉ đến lượt ta một viên huyết mạch tái tạo đan, ngươi làm sao không chết đi? Đen a, thật mẹ nó đen a, lão tử từng đụng phải không ít đen thương, thế nhưng ngươi tuyệt bức có thể xếp thủ tịch. Ngươi là thật sự tú a, đen thương bên trong bá chủ a. Tiểu tử, ngươi cho ta nhìn rõ ràng, đây chính là huyết yêu hoàng cấp bậc huyết yêu tinh. Vật ấy chi quý trọng, thả đi ra bên ngoài, dù cho là vĩnh hằng cảnh cũng sẽ vì nó cướp bể đầu ngươi. Ngươi dĩ nhiên đến lượt ta một viên huyết mạch tái tạo đan. Long Hiên ngột ngạt lửa giận, mặt âm trầm quát Vương Bảo liếc hàng này một chút, cười lạnh nói, làm sao không vui? Lão tử nói cho ngươi, ngươi không vui, ta còn không vui đây. Nếu ngươi không muốn đổi, vậy thì thôi. Ngược lại, hừ, nói nửa câu, lưu nửa câu. Vương Bảo đang khi nói chuyện liền lộ ra thần sắc nhẹ nhõm, xoay người muốn đi. Vũ Xương Hà cùng Lợi Thiên Lân đại hỉ cực kỳ. Vũ Xương Hà càng là hết sức vui mừng nói rằng, Vương sư đệ, ngươi làm đúng. Đây chính là huyết mạch tái tạo đan. Ngươi số lượng nhiều như vậy, có thể đem huyết thống tăng lên tới đẳng cấp nào? Căn bản là không có cách tưởng tượng huyết thống. Nhưng là ta yêu tộc căn bản chỉ là huyết yêu tinh, chờ vương sư để trở nên mạnh mẽ, hoặc là xin mời trưởng giáo trợ giúp tìm kiếm, còn không bắt vào tay, ha ha ha. Đi mau đi mau. Đang khi nói chuyện, Vương Bảo bọn họ đã đi ra xa mấy bước. Long Hiên hoảng rồi, ngươi muội a đừng rất sao đi a, lão tử cũng không nói cái gì a, ta chỉ là phát biểu một hồi chính mình ý kiến a. Ngươi rất sao không vui? Ngươi có thể tiếp tục theo ta thương lượng a, làm ăn này nhường ngươi làm. Thật rất sao bá đạo a, một điểm chỗ thương lượng không cho ta lưu a. Nhìn thấy Vương Bảo bọn họ rồi lại đi ra thật xa, Long Hiên không nhịn được giống to nói, ta đổi thiếu chủ. Long Hiên hộ đạo tôn giả tức giận, huyết mạch tái tạo đan tuy rằng giá trị cực cao, thế nhưng chỉ là một viên, làm sao có thể cùng huyết yêu hoàng cấp bậc huyết yêu tinh so với? Long Hiên mặt âm trầm thấp giọng truyền âm nói, không thể để cho hắn đi a. Hiện tại để cửu yêu tông những tên khốn kiếp kia còn không biết việc này, nếu là hắn trở lại, tin tức nhất định sẽ truyền ra. Đến thời điểm này mấy trăm viên huyết mạch tái tạo đan, ta cũng chỉ có thể tưởng tượng. Lão gia ngài yên tâm, trong lòng ta tính toán sẵn. Long Hiên hộ đạo tôn giả trong lòng than nhẹ một tiếng, không lại ngăn cản chỉ có điều. Long Hiên này hống một tiếng qua đi, Vương Bảo thình lình không ngừng lại. Long Hiên thấy thế, suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Lớn tiếng lớn quát. Tiểu tử, ngươi đúng hay không lại muốn đổi ý, ngươi mẹ nó không phải người đàn ông. Vương Bảo trực tiếp ngừng chân xoay người. Một mặt phẫn nộ sải bước đi tới. Lớn quát. Được rồi. Ngươi cái này nghèo so với. Đổi liền đổi. Thế nhưng có khác nhiều như vậy ý kiến. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Hiện tại. Là ngươi phải thay đổi ta huyết mạch tái tạo đan. Mà không phải ta cầu ngươi. Long Hiên trên mặt cứng bỏ ra một cái nụ cười. Nói rằng. Ta. Đã hiểu dứt lời. Long Hiên hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Ta như vậy một viên huyết yêu đan. Đổi một viên huyết mạch tái tạo đan. Chúng ta là như thế làm giao dịch. Đúng không? Vương Bảo cười lạnh nói. Không sai. Nhiều một viên. Ta cũng không cho tốt lắm. Long Hiên ánh mắt chớp qua nồng nặc hưng phấn. Vung tay lên. Hắn trước người hư không. Thình lình xuất hiện đầy đủ mấy chục viên huyết yêu tinh đồng dạng cấp bậc, đồng dạng là huyết yêu hoàng cấp bậc huyết yêu tinh. Theo tới Vũ Xương Hà cùng Lợi Thiên Lân đều là một mặt ngơ ngác. Vũ Xương Hà kinh hãi nói. Các ngươi vạn yêu liên minh lẽ nào ở huyết yêu nghĩa địa bí cảnh bên trong. Đánh cướp một vị huyết yêu tôn. Long Hiên đắc ý nói. Hừ. Nhà ta lão tổ thực lực thông thiên triệt địa. Chỉ là huyết yêu tôn. Đáng là gì những này huyết yêu tinh. Tổng cộng là 78 viên. Đổi ngươi 78 viên huyết mạch tái tạo đan. Vũ Xương Hà sắc mặt có chút khó coi. Đối với Vương Bảo nói rằng. Vương sư đệ. Cân nhắc a. Huyết yêu tinh dùng nhưng là có kháng tính. Dùng nhiều. Căn bản không hiệu quả. Long Hiên mau mau nói rằng. Thế nhưng có thể bán lấy tiền a. Cũng có thể đổi những bảo vật khác a. Vật ấy chính là dầu vạn kim. Bất kỳ yêu tộc đều cần. Vương Bảo thần sắc biến ảo. Nhìn qua, hắn ở dãy rua kỳ thực. Vương Bảo là đang suy nghĩ. Chính mình đúng hay không hố quá áp phe nằm. Tiểu tử này nếu như biết chính mình huyết mạch tái tạo đan. Chỉ là rất sao tầm thường chữa thương đan. Hắn có thể hay không điên mất ha ha. Đừng trách ta a. Muốn trách a. Trách ngươi cả. Ai bảo hắn đắc tội ta. Vương Bảo hé mắt. Vung tay lên. Trầm giọng nói. Huyết mạch tái tạo đan. Ta không thiếu. Thế nhưng huyết yêu tình. Ta thiếu. Vì lẽ đó. Thay đổi được. Long Hiên mừng như điên cực kỳ. Tuy rằng làm như thế. Nhìn như hắn bồi gấp mấy lần bản giá. Thế nhưng. Giá cũng không phải như thế tính. Huyết mạch tái tạo đan ẩn tại giá trị. Quá to lớn đồ chơi này nhưng là có thể trồng huyết thống ta chỗ này còn có. Còn có rất nhiều những bảo vật khác. Long Hiên kích động tột đỉnh bắt đầu lấy ra. Những bảo vật khác. Có điều giá trị lên. So với huyết yêu tinh còn kém rất nhiều. Thế nhưng. Cũng là cách đỉnh cách đều là hiếm có. Yêu thích bảo bối. Vương Bảo xem hãi hùng khiếp vía. Phần lớn hắn cũng không nhận ra. Thế nhưng những bảo vật này gộp lại giá trị. Căn bản là không có cách đánh giá hồi lâu. Long Hiên ánh mắt có chút phức tạp nói rằng nơi này là ta hết thảy. Ta hết thảy gia sản đều ở nơi này, ngươi xem. Có thể đến lượt ta mấy viên. Vương Bảo đột nhiên vẻ mặt thật lòng nhìn Long Hiên. Nói rằng. Không nghĩ tới. Ngươi dĩ nhiên có thể có như thế phóng khoáng khí đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Hết cơn bí cực đến hồi Thái Lai ngươi có như thế quyết đoán lực. Nhưng ta đánh giá cao ngươi một chút. Vì lẽ đó. Ta quyết định. Ta này tổng cộng 193 viên huyết mạch tái tạo đan. Toàn bộ đều đổi cho ngươi. Cái gì cũng đừng nói. Coi như kết giao bằng hữu. Long Hiên ngẩn ra. Phản ứng lại. Trong lòng dở khóc dở cười. Đại gia ngươi ai muốn cùng ngươi làm bằng hữu a lại nói. Ngươi cho rằng làm như thế. Ta sẽ cảm kích ngươi rắm. Ngươi còn là một siêu cấp lớn đen thương đương nhiên. Tuy rằng trong lòng không ngừng nhổ nước bọt. Long Hiên trên mặt nhưng là giả ra cảm kích dáng vẻ. Chắp tay nói. Huyên đệ. Sau đó chúng ta chính là bằng hữu. đa tạ khách khí, Vương Bảo hào khí vung tay lên. Vũ Xương Hà cùng Lợi Thiên Lân ở một bên gấp không nhẹ, ánh mắt âm trầm, khi thì liếc mắt nhìn Vương Bảo, ánh mắt kia vô cùng đau đớn. Tối cường đại thần chủ hệ thống 68 chương 667 nhi tử. Ngươi đúng hay không bị người hãm hại, Vương sư đệ? Ngươi, ai? Vũ Xương Hà thở dài liên tục. Lợi Thiên Lân cũng là như thế. Hai cái hàng trong lòng cực kỳ không cam lòng, thế nhưng lại không có gì để nói. Huyết mạch tái tạo đan không phải bọn họ. Bọn họ không có nói ngữ quyền a, cái nào sợ bọn họ cảm thấy. Giao dịch này đối với Vương Bảo mà nói, quá chịu thiệt. Thế nhưng cũng chỉ có thể chính mình nhổ nước bọt hai câu. Vương Bảo vung vung tay, nói rằng, không có chuyện gì. Tuy rằng vụ giao dịch này, ta hẳn là chịu thiệt. Thế nhưng, ta Vương Thiên Bá, từ trước đến giờ đều là thích làm vui người khác, giúp người làm niềm vui tốt yêu quái. Ta nếu làm ra quyết định, vậy thì tuyệt không hối hận đến. Giao dịch đi, Vương Bảo nói xong, liền đưa ra tới một cái nhẫn chứa đồ. Có điều, Long Hiên nhưng là không nhúc nhích. Liền vào lúc này, Long Hiên hộ đạo tôn giả lên sàn, hơi tiến lên, cười nhạt nói, tiểu hữu, ngươi huyết mạch tái tạo đan, có thể không nhường lão phu trước tiên kiểm tra một chút? Vương Bảo ánh mắt chìm xuống, lạnh quát, ngươi không tin ta? Long Hiên tiếp lời, thành khẩn nói rằng, không phải không tin, là bởi vì vụ giao dịch này, quả thật đào hết rồi ta của cải, ta thận trọng để, Vương huynh, đắc tội rồi. Vương Bảo hừ nhẹ một tiếng, sau đó mới nhạt âm thanh nói, thôi, chẳng muốn với các ngươi chấp nhặt. Nhẫn chứa đồ đưa ra, Long Hiên hộ đạo tôn giả vẻ mặt buông lỏng, Vương Bảo nếu dám lấy ra, cái kia vụ giao dịch này sẽ không dở trò khả năng liền lớn. Dù sao, bình tĩnh mà xem xét, nếu là có duyệt, tuyệt đối không thể thẳng thắn như vậy. Tiếp nhận nhẫn chứa đồ, này cái nhẫn chứa vật là vô chủ. Long Hiên hộ đạo tôn giả lập tức thần hồn cảm ứng được bên trong chứa huyết mạch tái tạo đan, cùng vừa nãy giống như đúc, số lượng cũng đúng. Thế nhưng hắn vẫn là hết sức thận trọng, tùy ý lấy ra một viên, sau đó để vào trong miệng đan dược vào miệng. Khởi đầu còn không có cảm giác gì, Long Hiên hộ đạo tôn giả cũng không sốt ruột. Vừa nãy cũng là tình huống như thế, họ Vương không phải nói sao, là trò vui khởi động mà thôi. Đúng như dự đoán, rất nhanh Long Hiên hộ đạo tôn giả cũng cảm giác được huyết mạch của chính mình phát sinh dị biến. Huyết mạch chi quang cấp tốc bành trướng, biến sắc, trực tiếp nâng cao một cấp. Hắn huyết mạch kỳ thực không tính quá cao, có thể đạt đến mức độ như vậy, dựa cả vào hậu thiên ngày kia nỗ lực, lúc này huyết thống tăng lên. Dù hắn chính là vĩnh hằng cảnh đại yêu, cũng là hết sức kích động, tầng tầng hít một hơi. Long Hiên hộ đạo tôn giả nắm chặt nhẫn chứa đồ, quay về Long Hiên gật gật đầu. Long Hiên triệt để thả lỏng, sau đó chính là mừng như điên, cũng là thẳng thắn đem chứa nhà mình đáy nhẫn chứa đồ đưa ra. Long Hiên quay về Vương Bảo chắp tay nói, Vương huynh, ta còn có đại sự muốn làm, sau này còn gặp lại. Lại gặp Vương Bảo nắm bắt Long Hiên nhẫn chứa đồ, hơi cười, chúng ta đương nhiên sẽ lại gặp, hơn nữa phỏng chừng sẽ rất nhanh. Long Hiên vội vã mà đi. Vương Bảo nhưng là quay về mấy cái hoang cổ thánh tông em gái cười nói, mấy vị sư muội, bồi sư huyên để chúng ta đi chung quanh một chút, sư huyên khách khí. Đây là nên mấy cái hoang cổ thánh tông em gái đối với Vương Bảo thái độ cực kỳ nhăn nhó, mục mang ý xuân, nhìn dáng dấp đã có thể lên gôn ba. Vương Bảo ho nhẹ một tiếng, nói rằng, ta hai vị này sư huyên khá là thẹn thùng, mấy vị sư muội có thể phải cố gắng bắt chuyện. A Vũ Xương Hà cùng Lợi Thiên Lân đều là dở khóc dở cười. Vũ Xương Hà vẫn còn có chút không cam lòng, ở nơi đó nhắc tới huyết mạch tái tạo đan sự tình. Vương Bảo nghe được phiền, một câu ta là đan đạo tông sư, liền trực tiếp chặn lại trở lại. Nhưng Vũ Xương Hà á khẩu không trả lời được. Lại nói Long Hiên, Hàng này kỳ thực là theo hắn cha Long Chiến Thiên đến. Long Chiến Thiên tuy rằng không phải Thiên Long tộc tộc trưởng, nhưng ở Thiên Long tộc cũng là quyền hành rất nặng. Bản thân càng là Thiên Yêu Hoàng bên trong bá chủ cấp đại yêu. Vào giờ phút này, Long Chiến Thiên đang cùng Hoang Cổ Thánh Tông một vị tư lịch rất già lão trưởng lão nói chuyện. Long huynh, ta nhận được tin tức, huyết trì có gì động. Huyết yêu nghĩa địa bí cảnh ba tầng chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Người trưởng lão kia cười nhạt nói. Long Chiến Thiên ánh mắt tinh mang lóe lên, thản nhiên nói, Quý Tông lão tổ lần này lên cấp, nói vậy sẽ hạ xuống rất nhiều huyết mạch ban tặng. Hoang Cổ Thánh Tông thực lực bỗng dưng tăng thêm vài thành. Nếu như huyết yêu nghĩa địa bí cảnh thật sự mở ra, cái kia Quý Tông sẽ phải làm náo động lâu. La Hoang Cổ Thánh Tông trưởng lão ánh mắt nơi sâu xa chớp qua một vệt tối tăm, nhưng lói lên một cái rồi biến mất. Chỉ là cười cợt, nói rằng, xem Long Huyên nói, ở yêu tộc luận thực lực, lúc này lấy vạn yêu liên minh làm đầu, mà trời Long lão tổ lão nhân ra người, có thể nói là ta yêu tộc chí tôn. Ai dám làm càn? Hai người lẫn nhau nói khoác một phen, đều là hết sức hài lòng. Cũng nhưng vào lúc này, hai người nói chuyện gian phòng cửa lớn bị ầm ầm một tiếng đẩy ra. Long Hiên vội vã không nhịn nổi xông vào đến, còn la lên nói, chà, chúng ta phát ra. Hoang Cổ Thánh Tông trưởng lão tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn Long Chiến Thiên, nói rằng, đây là Quý công tử. Long Chiến Thiên khóe miệng co quặp, bàn tay sờ một cái, suýt chút nữa một cái tát hô qua đi. Mặt âm trầm quát, lão tử nhắc nhở qua ngươi bao nhiêu lần, mỗi khi gặp đại sự muốn tính khí. Ngươi đây, ngươi xem một chút ngươi hiện tại tính hình dáng gì. Long Hiên rất là oan ức. Hắn hộ đạo tôn giả đi tới, hơi cười, nói rằng, lão gia, thiếu chủ cũng là hồng phúc tề thiên, được lớn lao tạo hóa, lúc này mới như vậy. Ngài liền không nên trách tội hắn. Long Chiến Thiên quay về Long Hiên hộ đạo tôn giả gật gù, nói rằng, danh lão, phiền phức ngươi chăm sóc hắn. Ăn, nói đi, ngươi đến cùng được cái gì? Long Hiên liếc mắt nhìn cái kia Hoang Cổ Thánh Tông trưởng lão. Cái kia Hoang Cổ Thánh Tông trưởng lão giờ khóc giờ cười, khẽ lắc đầu, liền muốn đứng dậy. Long Chiến Thiên nổi giận, vỗ bàn một cách lớn quát, tiểu tử thúi, vị này chính là Hoang Cổ Thánh Tông tiền bối, nhìn thấy thức bảo vật so với lão tử gặp đều nhiều hơn. Ngươi mù suy nghĩ cái gì đây, mau mau nói. Long Hiên do dự một chút, thấp giọng nói, chà, ta chiếm được một nhóm huyết mạch tái tạo đan. Long Chiến Thiên vẻ mặt vui vẻ, ô, huyết mạch tái tạo đan, ha ha, chẳng trách ngươi hưng phấn như thế, không nghĩ tới dĩ nhiên là huyết mạch tái tạo đan. Ăn, vẻ mặt đột nhiên cứng đờ. Long Chiến Thiên ánh mắt tinh mang lóe lên, truy hỏi nói, các loại, ngươi mới vừa nói. Một nhóm Long Hiên nhất thời đắc ý lên, không sai, chà, ta chiếm được một nhóm huyết mạch tái tạo đan, đầy đủ gần 200 viên. Ầm, Long Hiên bỗng nhiên chiến lên, hắn dưới chứng cái ghế ầm ầm một tiếng nát tan, vẻ mặt chấn động. Cái kia Hoang Cổ Thánh Tông trưởng lão cũng là một mặt mộng bức, khó có thể tin, ma chứng thời đại này, huyết mạch tái tạo đan còn rất sao có thể luận phê, còn rất sao có thể đột phá 100 viên nửa ngày. Long Chiến Thiên hít một hơi thật sâu, khóe mắt dư quang liếc mắt nhìn cũng là đứng lên đến Hoang Cổ Thánh Tông trưởng lão. Hắn bắt đầu hối hận rồi, khe nằm sớm biết nhi tử được như vậy đừng vận may lớn. Hắn liền xệ mặt xuống, nhường Hoang Cổ Thánh Tông trưởng lão rời đi. Hiện tại ngược lại tốt, tin tức căn bản không che giấu nổi. Có điều, nặn nặn nắm đấm, Long Chiến Thiên tiến lên vài bước, trịnh trọng nhìn Long Hiên, ngưng âm thanh nói, ngươi xác định đó là huyết mạch tái tạo đan? Ngươi có biết liên minh tông sư đã đến ra huyết mạch tái tạo đan tỷ lệ thành đan chưa tới một thành, gần 200 viên, nhi tử, ngươi đúng hay không bị người hãm hại? Xin lỗi, há uống rượu mộng bức, ngày hôm qua uống một chút rượu ngủ mộng bức, xin lỗi há, xin mời ngày nghỉ. tối cường đại thần chủ hệ thống 68 chương 668 không nghi ngờ chút nào. Đây là bị hãm hại cha. Ta sẽ không bị người Hố Long Hiên là như vậy tự tin. Hắn ngẩng cao đầu. Vô cùng đắc ý nói rằng. Viên thuốc này mặc dù là huyết mạch tái tạo đan. Thế nhưng. Ta cùng danh lão đã đến có kết luận. Những này huyết mạch tái tạo đan. Chính là thượng cổ để lại. Vì lẽ đó. Số lượng nhiều. Mà khác với tất cả mọi người lại nói. Danh lão đã đích thân thể nghiệm qua. Hiệu quả tổng không phải là giả chứ Long Hiên nói xong. Hắn hộ đạo tôn giả danh lão lập tức híp mắt cười nói. Lão ra. Thiếu chủ nói không sai. Bởi vì tiêu tốn to lớn. Chúng ta đương nhiên phải tự mình đo lường Long Chiến Thiên hưng phấn đều có chút run rẩy ta nhỏ má ơi đây chính là gần 200 huyết mạch tái tạo đan dựa theo huyết mạch tái tạo đan hiệu quả đến suy đoán. Có thể đem huyết thống tăng tiến tới trình độ nào phản tổ bọn họ yêu tục nhưng là cổ yêu hậu đời sau. Thiên yêu huyết mạch. Huyết thống càng cao. Liền có thể thức tỉnh càng nhiều huyết mạch thần thông hơn nữa loại này chỗ tốt. Càng là có thể kéo dài đời sau. Tạo phúc tử tôn. Có thể nói là bộ tộc chi căn bản cái kia hoang cổ thánh tông trưởng lão xem chính là có chút ăn vị. Càng là thập phần ước ao đố kỵ cứng bỏ ra một cái nụ cười. Hoang cổ thánh tông trưởng lão nói rằng. Long huynh. Sao không nhường hiện chất đem huyết mạch tái tạo đan lấy ra vừa nhìn Long Chiến Thiên hít sâu một hơi. Nói rằng. Lấy ra. Cha nhìn một cách Long Hiên đem nhẫn chứa đồ lấy ra. Đưa cho Long Chiến Thiên. Long Chiến Thiên tiếp nhận nhẫn chứa đồ. Cảm ứng bên dưới. Lập tức nhìn thấy cái kia từng viên một vàng như nghệ sắc huyết mạch tái tạo đan lấy ra một viên Long Chiến Thiên vẻ mặt nghi ngờ không thôi nói rằng. Đây là huyết mạch tái tạo đan đây cũng quá. Nói như thế nào đây cùng tưởng tượng rõ ràng không hợp a nếu như muốn tưởng bên trong chính là Kim Bình Trang. Như vậy hiện tại chính là Lạc Tiết Trang. Trinh lệ quá rất sao lớn Long Hiên gấp bận biểu nói rằng. Chà! Đừng xem nó nhìn như bình thường. Thế nhưng. Đây là thượng cổ để lại huyết mạch tái tạo đan. Ngài có thể tự mình dùng một viên. Trải nghiệm một hồi Long Chiến Thiên gật gật đầu. Nhi tử nói không sai dài xấu không sao. Bề ngoài đều là phủ vân. Nội tại đẹp mới là thật sự đẹp đem trong tay huyết mạch tái tạo đan thả vào trong miệng. Long Chiến Thiên nhắm hai mắt lại. Bên tai. Long Hiên âm thanh truyền đến. Chà. Nay huyết mạch tái tạo đan mới vừa sau khi uống. Sẽ chờ thêm một hồi. Mới sẽ có hiệu quả. Ngày mà bình tĩnh đừng nóng. Đúng không chẳng trách ta cảm giác ăn không giống như là siêu cấp thánh đan. Mà là phổ thông chữa thương đan. Long Chiến Thiên tĩnh tâm chờ đợi. Chờ đợi. Chờ đợi. Các loại. Nửa khắc đồng hồ qua đi Long Chiến Thiên mở mắt ra. Hắn ánh mắt có chút âm trầm. Trên mặt của hắn nụ cười không lại. Con mắt của hắn trừng trừng nhìn về phía con trai của chính mình. Cắn răng. Ngột ngạt lửa giận. Nói rằng. Các loại thời gian. Đủ dài ra. Long Hiên nuốt ngụm nước bọt có chút mộng bức hắn hộ đạo tôn giả danh lão. Cũng là lơ ngơ. Thực sự là không làm rõ ràng được trạng thái chờ đến nửa khắc đồng hồ A khe nằm trước tuy rằng cũng cần chờ đợi. Thế nhưng cũng là mấy trăm hơi thở công phu A này rất sao là xảy ra chuyện gì cha. Ngày thật sự một điểm phản ứng đều không có Long Hiên chưa từ bỏ ý định hỏi. Long Chiến Thiên sắc mặt đen. Lệ quát. Có hiệu quả hay không? Ta sẽ không rõ ràng huyết mạch của ta ánh sáng. Một điểm gì động đều không có Long Hiên cuống lên vụ thảo này mẹ nó không thể á danh lão tự mình thí nghiệm qua. Lại nói. Cái kia hoang cổ thánh tông em gái cũng là ăn qua. Đều có hiệu quả. Vì sao cha ta liền không phản ứng chẳng lẽ đan dược này cũng chia người phúc ngươi muội. Điều này cũng quá thái quá cha. Ngày lại dùng một viên. Thử xem Long Hiên sắc mặt có chút tái nhợt nói rằng. Long Chiến Thiên sắc mặt gì thường khó coi. Hắn hừ nhẹ một tiếng. Lần thứ hai từ nhẫn chứa đồ lấy ra một viên huyết mạch tái tạo đan. Sau đó thả vào trong miệng hồi lâu. Hồi lâu. Long Chiến Thiên run rẩy trước là kích động nhưng mà hiện tại. Nhưng là tức giận ma chứng A nhi tử này rõ ràng là bị lừa rồi. A này mẹ nó nếu như huyết mạch tái tạo đan, lão tử ăn cái phân vô liêm sỉ. Tiểu tử Long Chiến Thiên quát chói tai, run cầm cập chỉ vào Long Hiên, uống mắng nói: đầu óc ngươi là nước vào sao, như thế thái quá làm ngươi lên một lượt trước lão phu liền hoài nghi. Hiện tại hành, ta hỏi ngươi, vì những này đan dược ngươi tiêu tốn bao nhiêu tiền? Long Hiên sắc mặt đã trắng nón như tờ giấy. Danh lão đứng ở một bên cũng là như rơi xuống hầm băng. Nửa ngày Long Hiên mới run giọng nói: cha, ta toàn bộ gia sản tất cả đều đổi đi. Ta huyết yêu đan, ngài ban tặng ta những kia huyết yêu hoàng cấp bậc huyết yêu đan cũng làm cho ta thay đổi. Còn có thiên tinh thạch, còn có khô vinh cỏ, còn có. Long Hiên mỗi một câu nói, Long Chiến Thiên thần kinh đều run rẩy. Cuối cùng nói xong, Long Chiến Thiên một cách lão huyết đó là cố nén không có biểu bắn ra khe nằm. A này còn đúng là nhi tử toàn bộ gia sản. A nói, đến cùng là ai đem chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi cho lão tử nói rõ ràng. Long Chiến Thiên khuôn mặt vặn vẹo, khẩn nắm chặt nắm tay, giống to nói. Long Hiên run lập cập, hắn cảm thấy hắn cha hiện đang muốn đánh chết chính mình. Này có thể không phải ảo giác, hay là đa đi thật sự sẽ đánh chết chính mình. Chính mình không phải con độc nhất a, đa đi còn có lốp xe a cha. Ngài nghe ta nói. Long Hiên đàng hoàng đem chuyện đã xảy ra nhổ lộ ra, không có một tia bảo lưu. Quả thực có thể nói cảnh tượng thần hoàn nguyên. Long Chiến Thiên trầm mặt nửa ngày, Hoang Cổ Thánh Tông trưởng lão thủ mở miệng trước, thương hại liếc mắt nhìn Long Hiên, lắc đầu một cái, thở dài nói: không nghi ngờ chút nào, hiền chất đây là bị hãm hại. Đào bấy người thực sự là quá an hiểu sâu lòng người. Hắn tóm lấy hiền chất nhược điểm, dục cầm cố túng, trực tiếp đem hiền chất hố không còn gì cả. Hắn vừa dứt lời, Long Chiến Thiên liền cũng không nhịn được nữa, một cái tát giật đi ra ngoài. Một tát này có thể không có một chút nào lưu thủ. Long Hiên đầu đều bị đánh biến hình, đầu tỉnh tỉnh, ầm ầm một tiếng đánh vào trên tường, xô ra một cái to lớn lỗ thủng. Ngớ ngẩn, Long Chiến Thiên nổi giận gầm lên một tiếng: bảo vật bồi không còn một mống, này mặt cũng là ném không còn một mống. A đây chính là ngay ở trước mặt Hoang Cổ Thánh Tông đồng đạo a, quá mẹ nó mất mặt lão ra, ta cũng có lỗi ai, vạn vạn không ngờ tới, bằng vào ta từng chạy, dĩ nhiên cũng sẽ trúng kế. Long Hiên hộ đạo tôn giả cười khổ một tiếng, quỳ một chân trên đất. Long Chiến Thiên trầm giọng nói: danh lão, đứng lên đi. Việc này càng to lớn hơn sai lầm vẫn là tên tiểu tử này, nếu không là hắn nhất định phải lên đuổi con bị hố, há sẽ dễ dàng như vậy bị lừa. Danh lão cười thảm nói: sai rồi chính là sai rồi, có điều lão gia, đan dược hiệu quả ta tự mình dùng qua, huyết mạch của ta cũng lên cấp, này đến cùng lại là xảy ra chuyện gì đây? Long Chiến Thiên cao mày, cái này cũng là hắn nghi hoặc. Việc danh lão không thể lừa hắn như vậy, này mẹ nó đến cùng là cái gì? Vượt Hoang Cổ Thánh Tông trưởng lão thần sắc hơi động, nói rằng: hay là có thật có giả? Long Chiến Thiên hé mắt gật đầu nói: có lẽ vậy, thế nhưng dùng giả lừa gạt con trai của ta. Ánh mắt sát cơ bùng lên trên người, yêu khí cuồn cuộn cuồng bạo sát ý dâng trào ra, làm cho Long Chiến Thiên phảng phất sát thần trên đời, làm người cả người run rẩy. Người này ta muốn chu hắn toàn tộc. Tối cường đại thần chủ hệ thống 68 chương 669, ngươi hãm hại chúng ta, ngươi còn không thừa nhận? Long Chiến Thiên khí gan thương, tâm cũng là kim đâm bình thường thương. Long Hiên bồi đi ra ngoài, cái kia trên căn bản đều là chính mình cho. Đó là hắn để cho nhi tử nỗ lực, tư bản là nhường nhi tử không lạc hậu đại ca. Cái kia đáng chết thiên kiêu con trai Long Kiếm quá nhiều gốc gác, nhưng mà hiện tại không còn gì cả. Đặc biệt là cái kia 70, 80 viên huyết yêu đan, vậy cũng là huyết yêu hoàng cấp bậc huyết yêu đan, có thể đổi bao nhiêu thân thể sức chiến đấu, thay đổi bao nhiêu cao thủ ném hiệu lần này toàn mẹ nó không rồi. Long Chiến Thiên chỉ tiếc mài sắt không nên kim liếc mắt nhìn con trai của chính mình. Là càng xem càng khí. Càng xem càng nghĩ quất chết hắn chính mình không bằng đại ca của mình. Không nghĩ tới nhi tử càng là xa xa không như nhi con đại ca. Đại ca nhi tử Long Kiếm. Dù cho là như thế nào đi nữa đối địch. Cũng sẽ kêu một tiếng Long Kiếm thiếu chủ. Đây là chân thật tên gọi. Là đánh ra đến. Mà con trai của chính mình đây. Liền tên đều kêu không được chứ. Tên khốn kiếp này đồ chơi á. Lão tử làm sao sẽ sinh ra tới đây sao. Cái đồ chơi hừ. Để cửu yêu tung. Long Chiến Thiên ánh mắt lập lòe hàn mang. Khí thế hơi động. Gian phòng đều là run run lay động lên. Cái kia hoang cổ thánh tung trưởng lão trong lòng nói thầm không được. Liền vội vàng tiến lên kéo hắn. Nói rằng, Long huynh, bớt giận a. Nói thật, ngươi tao ngộ, ta rất đồng tình thế nhưng, nơi đây chính là ta hoang cổ thánh tung, đệ cửu yêu tung. Tốt xấu cũng coi như là khách nhân. Kính xin Long huynh bán ta một bộ mặt. Không muốn ra tay đánh nhau cho tới hiền chất bị hố. Đương nhiên không thể liền như thế coi là. Lão phu cùng ngươi đi một chuyến. Chúng ta đem đồ vật cầm về. Là được rồi. Long Chiến Thiên cưỡng chế lửa giận hắn trầm mặt một hồi. Lúc này mới nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Tốt việc này. Ta cho lão ca mặt mũi. Đi. Chúng ta hiện tại liền đi. Nếu không. Ta sợ ta sẽ quất chết con trai của ta. Nằm trên mặt đất giả chết Long Hiên không nhịn được toàn thân run rẩy một hồi. Mặt hướng về trên đất chen đến càng áp hơn. Để cửu yêu tông chỗ ở lầu các. Này lớp vỏ kết thúc vương bảo bọn họ trở về. Mới vừa vào đi lầu các chính đại cửa. Vương bảo bọn họ liền ngừng chân. Bởi vì lúc này giờ khắc này. Ma thiên cửu chính thần sắc nghiêm túc vòng chéo tay. Đứng ở trong viện. Nhìn bọn hắn chằm chằm. Vũ Xương Hà cùng Lời Thiên Lân theo bản năng rụt cổ một cái. Hướng về vương bảo phía sau nhích lại gần. Ma thiên cửu nhìn thấy tình cảnh này. Được kêu là một cái khí ai nhìn thấy vương bảo tiến lên. Ma thiên cửu trong lòng than nhẹ một tiếng. Nói rằng. Thiên bá a. Vương bảo chắp chắp tay. Nghiêm nhị nói. Trưởng lão. Cái gì cũng đừng nói. Chúng ta sai rồi. Chúng ta nhận phạt. Ma thiên cửu ngậm miệng lại bởi vì hắn không. Có gì để nói ngươi muội phạt phạt cái chim a. Ai dám phạt ngươi a phạt ngươi. Trở về tông môn sau khi. Trưởng giáo còn không được vào chỗ chết phạt ta a này rất sao không phải tìm tội được sao trên mặt bỏ ra một cái nụ cười. Ma thiên cửu cười gượng nói. Thiên bá. Ngươi đi về nghỉ trước. Ta có việc. Cùng hai người các ngươi tốt sư huynh. Thương lượng một chút. Vũ Xương Hà cùng Lời Thiên Lân trong lòng hồi hộp nhảy một cái. Vũ Xương Hà gấp vội vàng kéo một cái vương bảo góc áo. Truyền âm nói. Sư để cứu mạng. Vương bảo trong lòng cười thầm. Đang chuẩn bị nói giúp một chút. Không nghĩ tới Lời Thiên Lân ngay lập tức sẽ bán đứng hắn. Đối với Ma Thiên Cửu nói rằng. Trưởng lão. Ta có đại sự mẩm báo. Chúng ta vương sư đệ. Hắn có thể luyện chế ra huyết mạch tái tạo đan. Vũ Xương Hà trong lòng nói thầm làm ra đẹp đẽ đúng như dự đoán. Ma Thiên Cửu lập tức rời đi sự chú ý chố mắt ngoác mồm nhìn vương bảo. Ma Thiên Cửu ánh mắt hưng phấn. Mãnh mà tiến lên vài bước. Run giọng nói. Thiên bá. Thiên Lân nói đều là thật sự ngươi thật có thể luyện chế ra huyết mạch tái tạo đan. Vương bảo quay về Lời Thiên Lân trợn tròn mắt. Sau đó mới nói rằng. Trưởng lão. Huyết mạch tái tạo đan mà thôi. Không cần như thế ngạc nhiên. Ma Thiên Cửu suýt chút nữa thổ huyết còn huyết mạch tái tạo đan. Mà thôi đây chính là quan hệ bộ tộc căn bản trọng yếu đan dược. Bao nhiêu đan sư say mê thánh đan. Bao nhiêu đan sư cả đời đều khó mà nhập môn. Ngươi lại vẫn mà thôi ta có thể hay không như thế đả kích người a. Ta thiên bá sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Tốt Ma Thiên Cửu kích động không kềm chế được. Đi qua đi lại. Vẻ mặt hưng phấn nói rằng. Việc này trưởng giáo nếu là biết rồi. Còn không được cười nổ a. Ha ha ha. Không sai. không sai. Quá tuyệt không được. Việc này ta đến lập tức thông báo trưởng giáo dứt lời. Ma Thiên Cửu liền muốn phát đưa tin có điều. Nhưng vào lúc này, lầu các cửa lớn trong lúc bất chợt bị người ầm ầm một tiếng đẩy ra. Sau đó, sắc mặt âm trầm Long Chiến Thiên liền một cước đạp vào ở phía sau hắn. Còn theo Hoang Cổ Thánh Tông trưởng lão, khuôn mặt vặn vẹo Long Hiên cùng với hắn hộ đạo tôn giả danh lão, tình cảnh này, lai giả bất thiện Ma Thiên Cửu hoàn toàn biến sắc. Ánh mắt tinh mang lóe lên, nhanh chóng tiến lên, đứng ở Vương Bảo trước người bọn họ. Nhìn kỹ phía trước nhất Long Chiến Thiên, cười lạnh nói: ta ngược lại thật ra ai? Hóa ra là Thiên Long tộc ngu xuẩn. Long Chiến Thiên trên mặt sát cơ lóe lên, mặt âm trầm nói rằng: Ma Thiên Cửu, đừng quá liều lĩnh. Họ là từ miệng mà ra đạo lý, ngươi không hiểu a. Mặt khác, ngươi còn lâu mới là đối thủ của ta. Trong lòng ngươi không đếm sao? Ma Thiên Cửu vẻ mặt không đổi, nhạt âm thanh nói: nơi này là Hoang Cổ Thánh Tông. Ý tứ đã rất rõ ràng. Cái kia Hoang Cổ Thánh Tông trưởng lão trong lòng bất đắc dĩ, vội vã tiến lên, chạm đứng ở tại bọn hắn trung gian, to nhẹ một tiếng nói rằng: có chuyện cố gắng nói, không nên kích động. Long huynh. Hoang Cổ Thánh Tông trưởng lão khẩn thiết ánh mắt nhìn Long Chiến Thiên. Long Chiến Thiên nỗ lực chế nộ, hít sâu một hơi, trầm giọng nói: ai là Vương Thiên Bá cha? Chính là hắn. Long Hiên không nhịn được, tiến lên đột nhiên chỉ tay Vương Bảo, nghiến răng nghiến lợi nói rằng: tiểu hỗn trương, ngươi lại dám hố ta, ngươi thật là to gan a. Lão tử nói cho ngươi, ngày hôm nay ngươi câm miệng. Long Chiến Thiên gầm lên. Nhi tử một mặt Long Hiên gò má vừa kéo, tức giận bất bình ngậm miệng lại. Long Chiến Thiên ánh mắt rơi vào Vương Bảo trên người, trên dưới đánh giá một chút, đáy mắt nơi sâu xa sát cơ lói lên một cái rồi biến mất, trầm giọng nói: tiểu tử, ta cũng không cùng ngươi phí lời. Ngày hôm nay ngươi đem hãm hại con trai của ta bảo vật toàn giao ra đây, việc này ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, ta Long Chiến Thiên bằng vào ta tộc hồn tuyên thể, chắc chắn chu ngươi toàn tộc được rồi. Ma Thiên Cửu phẫn nộ cực kỳ, hắn ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Long Chiến Thiên, nói rằng: Long Chiến Thiên, Thiên Bá hãm hại con trai của ngươi, ngươi đều đã điều tra rõ chưa? Ta có thể cảnh cáo ngươi, ai dám động Thiên Bá liền là ta Thiên Tài Yêu Tông mối thù địch. Ta nói, nhưng là toàn chín tông, mà không phải đơn chỉ ta để cửu yêu tông. Long Chiến Thiên hơi ngạc nhiên, có điều sau đó liền cười lạnh nói: ta quản hắn có ai che chở, hắn đã làm gì chính hắn rõ ràng, không tin ngươi hỏi hắn. Ma Thiên Cửu nhìn về phía Vương Bảo. Vương Bảo hé mắt, hơi tiến lên, vòng chéo tay, nhạt âm thanh nói: tiền bối, ngươi nói ta hãm hại con trai của ngươi, có chứng cứ sao? Long Chiến Thiên xoay tay lấy ra một cái nhẫn chứa đồ, châm chọc nói: ngươi bán huyết mạch tái tạo đan, vốn là giả, ngươi còn muốn giấy rua cái gì? Vương Bảo trợn tròn mắt, lắc đầu thở dài nói: tiền bối, ta Vương Thiên Bá tuy rằng tự nhận không phải cái gì chính nhân quân tử, thế nhưng ta nhưng cho tới bây giờ không hàng người khác. Ngươi nói huyết mạch tái tạo đan là giả, vậy thì là giả. Long Chiến Thiên tức giận nói: Hoang Cổ Thánh Tông Yến Huyên ở đây, lão phu thân đo không có hiệu quả chút nào, ngươi lại vẫn dám ngụy biện. Cái kia Hoang Cổ Thánh Tông trưởng lão ho nhẹ một tiếng, nhìn Ma Thiên Cửu, trầm giọng nói: ma lão đệ, việc này ta có thể làm chứng, cái kia huyết mạch tái tạo đan đúng là giả. Ma Thiên Cửu khóe miệng co quặp, hắn cũng không phải hoài nghi Hoang Cổ Thánh Tông trưởng lão liên hợp Long Chiến Thiên hãm hại hắn, như thế không phẩm sự tình, huống hồ hố vẫn là một cách để tử bối, như vậy khởi binh long trọng, không đến nỗi chẳng lẽ Thiên Bá sư dơ dơ quy quy y e tị thật sự làm như thế một cách quá nhanh? Yêu tâm chuyện tốt, hít sâu một hơi, Ma Thiên Cửu không khỏi nhìn về phía Vương Bảo. thấp giọng nói. Tiểu tử thúi, ngươi giở trò vượt gì? Vương Bảo nghiêm nghị nói. Trưởng lão, bọn họ là đang làm dáng. Có điều, ta này huyết mạch tái tạo đan chính là từ di tích cổ chiếm được. Căn cứ ta kinh nghiệm thuộc xưa, có mấy người tay đen hay là thật sự không hiệu quả. Thế nhưng muốn nói tới huyết mạch tái tạo đan là giả, ta là kiên quyết sẽ không thừa nhận. Không tin, chúng ta có thể tại chỗ thử xem. Nếu như thật không có hiệu quả, hành, không nói những cái khác, bảo vật cho ngươi, tiểu gia mạng nhỏ cũng bồi cho ngươi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 68 chương 670 thật làm bộ thời điểm giả cũng thật. Vương Bảo vẻ mặt là càng nói càng tức giận, căm phẫn sục sôi. Nước bọt bay một chỗ, Long Chiến Thiên khóe miệng đột nhiên co giật lên, hai mắt phảng phất hai cái lạnh giá lưới đao. Ở Vương Bảo trên người qua lại mài, a mài này đáng chết. Giết ngàn đao tiểu hỗn đàn đều rất sao đến lúc này. Dĩ nhiên còn không hết hy vọng, còn muốn hố lão tử toàn ra tốt. Đây chính là ngươi nói. Có Hoang Cổ Thánh Tông Yến Huyên làm chứng. Sau đó xem lão tử làm sao đem máu thịt của ngươi lột đến không còn một mống. Long Chiến Thiên mặt âm trầm khẽ quát một tiếng. Sau đó cười lạnh mở ra bàn tay. Nói rằng, đây chính là ngươi bán cho con trai của ta đan dược. Vậy thì thử xem đi, thử xem liền thử xem giả. Cái quái gì vậy, còn có thể biến thành thật sự? Lão tử liền ăn hai viên. Hãy cùng đường đậu giống như. Này nếu như huyết mạch tái tạo đan, lão tử thật rất sao ăn cái phân. Vương Bảo nhưng là trực tiếp nhìn về phía Hoang Cổ Thánh Tông Yến trưởng lão. Nghiêm nghị nói. Tiền bối, vì biểu hiện công chính, tiền bối có thể cho rằng nhân chứng. Tự mình thí nghiệm cái kia. Yến trưởng lão liếc mắt một cái Vương Bảo, khẽ lắc đầu. Ngược lại không là từ chối, chẳng qua là cảm thấy Vương Bảo thực sự là tự tìm đường chết. Hắn không thể là để Cửu Yêu Tông đi vào chỗ chết đắc tội Long Chiến Thiên. Hắn sẽ công bằng công chính thí nghiệm. Mà kết quả rõ ràng, người này rất sao tuyệt bức là giả như vậy. Lão phu kia liền thử xem. Yến trưởng lão gật gật đầu nói. Hắn tiếp nhận Long Chiến Thiên nhẫn chứa đồ, xoay tay, một viên đan dược xuất hiện ở lòng bàn tay. Vừa muốn ăn đi, Vương Bảo đột nhiên nói rằng, vì có vẻ công chính, tiền bối có thể trước tiên đem huyết mạch chi quang hiển lộ ra. Yến trưởng lão động tác một trận, sau đó hít sâu một hơi, điều động tự thân huyết mạch ấm ký. Một đạo màu xanh lục hiu hắt ánh sáng tái hiện ra nhìn chung quanh một tuần. Yến trưởng lão ho nhẹ một tiếng, nói rằng, lão phu huyết thống không cao lắm, chỉ là màu xanh lục. Cười chây rồi, yêu tộc huyết thống đối ứng cầu sắc, màu xanh lục chiếm cứ để ngũ dai, không cao cũng không thấp. Dứt lời, Yến trưởng lão phục hạ thủ bên trong đan dược vào miệng. Yến trưởng lão cảm thụ một hồi, liền kéo kéo khóe miệng. Ngươi mùi a này rất sao là huyết mạch tái tạo đan, này cái gì đồ chơi cũng không phải. Thuốc này hiệu càng cảm ứng càng như là chữa thương đan a. Liền mùi vị đều là một cách vị. Đường đậu giống như viên thuốc này, thật sự không phải huyết mạch tái tạo đan. Yến trưởng lão nghiêm mặt nói. Lời này vừa nói ra, Long Chiến Thiên cùng đứng phía sau hắn Long Hiên lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn. Long Chiến Thiên ánh mắt âm trầm nhìn về phía Ma Thiên Cửu, cười lạnh nói. Ma Thiên Cửu, ngày hôm nay không phải lão phu không cho Hoang Cổ Thánh Tông mặt mũi. Dù cho là ngày hôm nay Thánh Tông lão tổ giáng lâm, lão phu cũng sẽ không giảng hòa. Hắn mới vừa nói bồi thêm cái mạng nhỏ của hắn, đã như vậy, hắn mệnh ta liền thu rồi. Vừa dứt lời, sát cơ phun trào mà ra. Ma Thiên Cửu còn lâu mới là đối thủ của hắn, sắc mặt không khỏi nhất bạch. Chỉ có điều, nhưng vào lúc này, liền nhìn thấy cái kia Yến trưởng lão đột nhiên vẻ mặt đại biến. Nghi ngờ không thôi nhắm hai mắt lại. Chớp mắt qua đi, hắn một lần nữa mở mắt. Vẻ mặt kích động nói. Chờ đã, tốt, thật giống có phản ứng lại nói. Hắn huyết mạch chi quang xuất hiện lần nữa. Mà lần này, Đã biến thành màu xanh đối ứng huyết thống cấp 9 để lục giai, này rõ ràng là huyết thống lên cấp A. Bất thình lình một màn, làm cho Long Chiến Thiên động tác cứng đờ, vẻ mặt đọng lại. Hai con mắt trừng trừng nhìn yến trên người trưởng lão huyết mạch chi quang. Tâm tư đều có chút trống không, đại gia ngươi lên cấp làm sao có khả năng lên cấp, lão tử liền ăn hai viên. Dám phản ứng không có. Hắn chỉ là ăn một viên liền lên cấp, chẳng lẽ những đan dược này thật sự có thật có giả, chỉ là ta phúc ngươi muội. Lão tử liền xui xẻo như vậy liền ăn hai viên giả đan dược. Ma Thiên Cầu tâm thần buông lỏng, lập tức cười lạnh nói, làm sao Long Chiến Thiên, bây giờ nhìn lại không phải thiên bá bán chính là giả đan dược, trái lại là chính các ngươi quá xui xẻo, ăn huyết mạch tái tạo đan đều không có hiệu quả chút nào. Nay nói cách khác, ha ha, hay là à, các ngươi đã không cứu. Huyết thống cũng là như vậy, huyết mạch tái tạo đan đều không thể kéo cứu các ngươi. Long Chiến Thiên trong nháy mắt khí căn bản đau đớn, hắn ánh mắt âm trầm trầm mặt một hồi, trong giây lát gầm nhẹ nói, Yến huynh, tiếp tục ăn Hoang Cổ Thánh Tông. Yến trưởng lão trong lòng mừng như điên, đây chính là huyết mạch tái tạo đan, dù cho là vĩnh hằng cảnh đại yêu cũng là rất thấy thèm trong nhẫn chứa đồ, nhưng là còn có gần 200. Này nếu như mở rộng ăn khe nằm, ngày hôm nay lão tử muốn phát ai nhẫn chứa đồ cho ta, ta đến chọn. Long Chiến Thiên đột nhiên nói rằng, Yến trưởng lão không chần chờ đem nhẫn chứa đồ đưa cho Long Chiến Thiên. Long Chiến Thiên vẻ mặt khó coi lấy ra đầy đủ 3 viên, hắn hít sâu một hơi đem đan dược đưa ra, trầm giọng nói, tiếp tục thử xem. Yến trưởng lão tiếp nhận đan dược, một viên lối vào vào miệng, căn cứ kinh nghiệm thuộc xưa, hắn không vội vã, chậm rãi các loại. Không qua 200 hơi thở, hắn bỗng nhiên cảm giác được huyết mạch của chính mình dấu ấm kịch liệt rung động lên, tiếp theo bên trên bộc phát ra ánh sáng càng ngày càng ao xanh loáng thoáng, có muốn lên cấp xu thế. Trong lòng cuồng vui cười, Yến trưởng lão tiếp tục ăn viên thứ hai, liên tiếp 3 viên vào bụng. Yến trưởng lão đợi không bao lâu liền kích động sắc mặt ửng hồng, thả ra huyết mạch chi quang, mà cái kia chói mắt màu xanh lam nhường ở đây đông đảo yêu tu đều là theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Lại một lần lên cấp A, huyết thống liền thăng cấp 2, cái này cần đến chỗ tốt cùng với tăng cường gốc gác căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ, mà này cũng là mang ý nghĩa vương bảo huyết mạch tái tạo đan làm sao có khả năng là giả. Bầy yêu trầm mặc. Trong lúc đó, vương bảo bỗng nhiên nhạt âm thanh nói, sự thực thắng với hùng biện, chân tướng làm sao đại gia đều nhìn thấy, không phải ta đan dược là giả mà là phụ tử các ngươi hay quá phế bỏ. Chính như ma trưởng lão nói tới, liền huyết mạch tái tạo đan đều cứu không được các ngươi a. Thật sự là như vậy sao? Long Chiến Thiên sắc mặt trở nên hơi trắng xám, hắn có chút sợ hãi ngộ cắt cỏ, chẳng lẽ lão tử đời này liền này hạn mức tối đa huyết mạch tái tạo đan đều cứu không được chính mình. Yến trưởng lão có chút chưa hết thòm thèm nói rằng, Long huynh, nếu không ta lại thử. Long Chiến Thiên sắc mặt đen, ngươi muội a còn muốn thử, ngươi thử cái cà đều rất sao, nhường ngươi thử xong vậy lão tử chẳng phải là triệt để trắng ha cu chơi, đem nhẫn chứa đồ một lần nữa cất đi. Long Chiến Thiên trầm mặt nửa ngày, đột nhiên lạnh giọng nói, thôi, hay là ta hiểu lầm, ta xin lỗi. Lại gặp dứt lời, Long Chiến Thiên xoay người liền đi. Long Hiên một mặt phiền muộn vẻ trừng vương bảo một chút, lúc này mới cùng hộ đạo ông lão danh lão đồng thời tùy tùng Long Chiến Thiên rời đi. Mà Hoang Cổ Thánh Tông Yến trưởng lão nhưng là lưu lại, quay về vương bảo chắp tay cười, nói rằng, tiểu hữu, không biết trong tay ngươi có còn hay không dư thừa huyết mạch tái tạo đan, lão phu có thể dùng bảo vật để đổi. Vương bảo nghe vậy hé mắt, chỉ là do dự một chút liền mặt mày hớn hở nói, đan dược ta nhiều chính là, nói đi, ngươi muốn bao nhiêu? Tối cường đại thần chủ hệ thống 68 chương 671, đại ca, ta sai rồi. Vương Bảo cảm thấy chính mình vẫn là rất lương tâm. Nếu không, Hoang Cổ Thánh Tông Yến trưởng lão, nhất định phải đổi 100 viên huyết mạch tái tạo đan. Chính mình làm sao sẽ chỉ đổi cho hắn 99 viên liên tục hãm hại hai nhóm. Vương Bảo hài lòng. Hắn đã quyết định. Sau đó xem ai không hợp mắt, liền cho đối phương phát phúc lợi. Huyết mạch tái tạo đan đi lên. Chờ đến Yến trưởng lão cũng sau khi rời đi, Ma Thiên Cửu lúc này mới cực kỳ hạnh phúc nói rằng: Thiên bá, ngươi thật đúng là bản tông phúc tinh a. Lão phu nằm mộng cũng muốn không tới. Ngươi thậm chí ngay cả huyết mạch tái tạo đan đều có thể luyện chế ra đến không được. Việc này cần mau chóng thông báo trưởng giáo. Hơn nữa, vẫn cần nhường một vị vĩnh hằng đỉnh cao sư huyên lại đây bảo vệ ngươi. Nếu không, hơi có sai lầm, lão phu đời này đều hổ thẹn dứt lời. Ma Thiên Cửu mạnh mẽ chừng một chút Vũ Xương Hà cùng Lợi Thiên Lân, lạnh quát: Suýt chút nữa đã quên hai người các ngươi tiểu tử. Các ngươi nghe rõ, không cho phép mang sai lệch thiên bá sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Nếu không thì. Hừ hừ. Vũ Xương Hà cùng Lợi Thiên Lân liếc mắt nhìn nhau đều là bất đắc dĩ cười khổ. Mang sai lệch Vương Bảo. Mia nó, nói ngược chứ. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, đúng là bình an vô sự. Chủ yếu là Vương Bảo không làm sao ra ngoài, không phải hắn không nghĩ ra đi, mà là hắn bị người gác. Ma Thiên Cửu cùng hai vị đệ cửu yêu tông trưởng lão liền rất sao giữ ở ngoài cửa. Ý kia cũng không nói rõ không cho Vương Bảo đi ra ngoài. Thế nhưng liền cái kia mang theo ánh mắt cầu khẩn, khiến cho Vương Bảo đều thật không tiện. Mà ngày đó, Hoang Cổ Thánh Địa cuối cùng cũng coi như là muốn mở ra vào giờ phút này. Đệ cửu yêu tông cũng tới một vị vĩnh hằng cảnh đỉnh cao thiên yêu hoàng, tên là Bành Sơn. Bành Sơn triệu tập đệ cửu yêu tông đại quân, ở Hoang Cổ Thánh Tông tiếp đón trưởng lão dưới sự chỉ dẫn, đồng thời đi tới thánh địa lối vào vào miệng. Nơi đây ngay ở Hoang Cổ Thánh Tông trung ương nơi, chính là một tòa lớn vô cùng quảng trường. Trung tâm nhưng là một tòa cực kỳ to lớn tế đàn. Bốn phương tám hướng là Hoang Cổ Thánh Tông đệ tử, nữ tu khá nhiều. Bành Sơn đứng phía trước nhất, nhìn chung quanh một tuần, theo bản năng hé mắt. Truyền âm có người nói rằng, thật nhiều thế lực lớn, lần này thánh địa hành trình cần phải cẩn thận. Còn có Thiên Lân các ngươi, nhất định phải bảo vệ tốt thiên bá. Dù cho là đánh đổi mạng sống, cũng phải bảo vệ thiên bá chu toàn. Hiểu không? Một đám đệ cửu yêu tông mặc kệ tâm có phục hay không, ngoài miệng nhưng cũng chỉ có thể đáp lại truyền âm bé ngoan nghe lời. Đệ cửu yêu tông bị sắp xếp ở mặt khác hai đại thiên tài yêu tông bên cạnh. Lần này thiên tài yêu tông chín tông đến rồi tam tông. Ngoại trừ đệ cửu yêu tông, còn có thứ ba yêu tông, thứ bảy yêu tông hai tông dẫn đầu dồn dập quay về Bành San cao lễ. Đại gia tuy rằng các mỗi cái thuộc phân tông, nhưng trên bản chất vẫn là thiên tài yêu tông một tông sư huyên đệ, đương nhiên phải lấy lễ để tiếp đón. Phía tây, nhưng là đế văn bảo hùng bộ tộc, mỗi cách đều là cao lớn vô kịch, thân thể gơn đam cao tới hơn một trượng. Mặt nam là cửu đầu long giao bộ tộc, tính tình âm lãnh, nơi đó bầu không khí cũng là cực kỳ nghiêm nghị. Mặt phía bắc, nhưng là khiếu nguyệt thiên lang bộ tộc, tính tình kiêu ngạo, mỗi cách đều là ngẩng cao đầu, khí vũ hiên ngang. Cho tới vạn yêu liên minh, nhưng là cùng Hoang Cổ Thánh Tông các cao tầng dựa vào nhau. Bởi vậy có thể thấy được Long Chiến Thiên bọn họ ở Hoang Cổ Thánh Tông trong lòng địa vị chính là cao nhất. Thời gian trôi qua, đột nhiên Hoang Cổ Thánh Tông một tôn trưởng lão ở trên đài cao tiến lên một bước, nhìn chung quanh đông đảo yêu tộc, trầm giọng nói: Chư vị, bản tông thánh địa bên trong ẩm chứa bao nhiêu tạo hóa, cái này lão phu liền không cần phải nhiều lời nữa. Lần này bản tông lão tổ lên cấp, khắp trốn mừng vui, cũng coi như là cho yêu tộc các vãn bối một cơ hội tiến vào thánh địa, tìm kiếm tạo hóa. Thánh địa chỉ mở ra 3 tầng, mỗi một tầng đều có khó mà tin nổi tạo hóa ở trong đó. đông đảo yêu tộc thiên kiêu nhóm. Bọn ngươi sau khi tiến vào, mỗi tầng có thể dừng lại thời gian một ngày. Đến kỳ hạn, sẽ tự động truyền tống vào tầng tiếp theo, nói cách khác, nhiều nhất 3 ngày, các ngươi đều sẽ xuất hiện ở thánh địa 3 tầng, đến khi đó cũng chính là đại đạo tranh đấu thời gian. Đến lúc đó, bản tông sẽ thay phiên mở ra 9 tòa thánh thú ao. Bên trong ẩm chứa bản tông mấy vạn vạn năm tích lũy xuống bản nguyên của đại đạo tinh hoa. Thánh thú ao mở ra sau, bọn ngươi có thể tiến vào bên trong hấp thu, thế nhưng mỗi cái thánh thú ao chỉ cho phép một cái tiêu chuẩn tiến vào, nói cách khác, các ngươi cần cướp giật cuối cùng kỳ hạn đến trước. Cướp giật đến thánh thú ao nhiều nhất thiên kiêu có thể được gặp mặt bản tông thánh tổ cơ hội. Đến lúc đó, bản tông thánh tổ càng sẽ ban tặng ngươi lợi ích khổng lồ lời tận ở đây. Thánh địa mở ra, tiến vào đi. Nói xong, vị này hoang cổ thánh tông trưởng lão vung tay lên, trung tâm nơi tế đàn bên trên từng đạo lưu quang nổi lên bốn phía. Trong nháy mắt, liền xuất hiện một tòa lớn vô cùng cánh cửa ánh sáng, đông đảo yêu tộc thiên kiêu đạp bước đi ra, lắc người một cách mà ra, chui vào quang môn. Còn lại thiên kiêu thấy thế, không thể chờ đợi được nữa, chui vào quang môn. Vương Bảo vừa muốn động, Bành Sơn gọi hắn lại, trầm giọng nói: "Thiên bá, cẩn tắc vô ưu trưởng lão yên tâm đi." Vương Bảo ha ha cười, cùng Vũ Xương Hà bọn họ đồng thời trực tiếp tiến vào hoang cổ thánh địa ở trong. Hoang cổ thánh địa bên trong, Vương Bảo lắc mình mà ra, còn không thấy rõ tình hình, bên cạnh ánh sáng chớp liên tục. Định thần nhìn lại, không phải Vũ Xương Hà bọn họ, rõ ràng là Khiếu Nguyệt Thiên Lang bộ tộc dòng giã 5 tôn thiên kiêu. Vương Bảo nhìn 5 cái Khiếu Nguyệt Thiên Lang thiên kiêu, đối phương cũng nhìn hắn nửa ngày. Cầm đầu một người thanh niên sắc mặt kiêu căng nhìn Vương Bảo, nói rằng: "Để cửu yêu tông thực sự là làm trò cười, chỉ là một cái phong hầu cấp bất hủ cũng dám nhường ngươi đi vào bộ tộc ta. Tuy cùng để cửu yêu tông không thù không oán, thế nhưng nếu đi vào thánh địa, đại đạo tranh đấu, liền không cái gì có thể thương lượng. Coi như ngươi xui xẻo gặp phải chúng ta, nhớ kỹ, ta gọi Lang Lệ." "Ta Lang Lệ chính ở chỗ này lại nhảy." Nhưng mà lời tận ở đây, sau một khắc, hắn liền trố mắt ngoác mồm, nửa chữ cũng phun không ra. Bởi vì lúc này giờ khắc này, Vương Bảo thình lình trực tiếp đạp bước nhĩ bọn họ vọt tới khe nằm. "Ngươi muốn chết!" Lang Lệ gào thét, vung tay lên, đầu đắt đỏ, lớn quát, làm hắn ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, đầy đủ 5 cái Khiếu Nguyệt Thiên Lang bộ tộc thiên kiêu dồn dập ra tay, từng đạo trăng doanh từ phía sau bọn họ tái hiện ra. Cùng lúc đó, nương theo đạo đạo mơ hồ có thể nghe khiếu nguyệt sói âm, đầy đủ 5 đạo to lớn thần thông trăng tròn, giống như ngang lập trong thiên địa cuồng đao, hướng về Vương Bảo bao phủ mà xuống. Vương Bảo không nói một lời, trăng tròn tới gần, hắn chỉ là giơ tay nắm tay, sức mạnh trong cơ thể trong phút chốc bộc phát ra. Mà Vương Bảo lúc này thực lực đáng sợ bao nhiêu, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Tu vi thêm vào thân thể, hơn nữa thiên yêu tướng giáp khủng bố bổ trợ lực lượng, tầng tầng sức mạnh hội tụ ở một quyền bên trong, nhanh như tia chớp đánh ra 5 đạo quyền ảnh, rầm rầm rầm, nổ tung thanh âm truyền vang. Trong lúc đó liền nhìn thấy 5 đạo trăng tròn ầm ầm phá toái, mà Vương Bảo nhưng là hóa thành từng đạo tàn ảnh, một quyền một cái quật ngã 4 cái Khiếu Nguyệt Thiên Lang bộ tộc thiên yêu. Cuối cùng một cú đạp nặng nề, phảng phất trời nghiêng nặng trụ bình thường, vỡ tan không khí, mang theo đạo đạo chói tai ong ong, đạp đến một mặt mộng bức Lang Lệ trên mặt, ầm ầm, mặt đất đều bị đánh bay. Lang Lệ xô ra một cái to lớn hố sâu, đồng thời vẫn về phía trước, cày đất giống như xuất hiện một cái thật dài khe. Vương Bảo thân hình mấy cách lên xuống, lắc mình xuất hiện ở nằm trên đất Lang Lệ trước người, khom lưng ngồi xổm xuống, mắt nhìn mặt như màu đất Lang Lệ, nhích môi cười híp mắt nói: "Xin lỗi, vừa nãy quá kích động, không làm sao nghe. Ngươi nói ngươi gọi cái gì tới?" Lang Lệ suýt nữa tan vỡ, môi trắng bịch, khẽ động, run giọng nói, ta gọi cái gì? Thực sự bé nhỏ không đáng kể, ta chỉ biết là, đại ca, ta sai rồi.